Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiền bối thông thiên kia. Lăng Khô Tăng nghe vậy, hơi nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia ngoài ý muốn. Hắn cũng không phải không tin, mà là không ngờ. Yểm Vô Dạ lại chết trong tay thổ dân thời không bí cảnh. Nếu đúng như ngươi nói, Yểm Vô Dạ chết cũng không oan. Lăng Khô Tăng đầu tiên là phát ra cảm khái. Sau đó nhìn về phía Tôn Nhi nhà mình, dùng một giọng điệu trịnh trọng, khuyên nhủ. Chuyện này, ngươi cứ coi như không biết là được. Gần đây trong tộc không ít tiểu bối, sớm đã bất mãn với việc ngươi tranh đoạt vị trí thần tử. Bây giờ lại vì chuyện của Khương Thần, chuyện ngươi hứa hẹn bảo khố lại càng bị người ta nắm chặt không buông. Nếu lại liên lụy đến cái chết của Yểm Vô Dạ, e là bọn hắn mượn cớ gây chuyện, nhất định sẽ sinh ra thị phi. Cho dù ngươi thật sự không ra tay, nhưng nếu tên điên Hắc Uyên kia mượn cớ báo thù, thì cho dù ngươi có nói toạc móng heo, cũng khó mà gột rửa sạch sẽ. Nói rồi, trong mắt Lăng Khô Tăng lướt qua một vệt yêu sầu nhàn nhạt, lẩm bẩm nói, đến lúc đó thì phiền toái rồi. Hắn biết quá rõ ràng, danh tiếng điên cuồng của Hắc Uyên đâu phải chỉ nói suông. Từng vì báo thù, một giận hủy diệt bốn thế giới, liên lụy diệt ba đại cổ tộc. Người như vậy, một khi đã nhắm trúng mục tiêu, không chết không thôi. Nếu thật sự coi Lăng Quân Trạch là kẻ thù giết con, vậy thì hậu quả khó mà lường được. Lăng Quân Trạch nghe vậy, nghiến răng, trầm giọng nói, ra ra. Việc ta làm, ta đương nhiên sẽ nhận. Nhưng không phải ta làm, ta còn che giấu cái gì, chẳng lẽ vừa vặn nói rõ ta chọc giả. Lời tuy vậy, nhưng hắn nói càng lúc càng nhỏ. Mãi đến khi nhìn thấy ánh mắt ngưng tụ của Lăng Khô Tăng, lúc này mới ý thức được mình nói nhiều. Thế là, hắn cúi đầu, hít sâu một hơi, gật đầu thật mạnh, ta hiểu rồi. Lăng Khô Tăng thấy thế, thần tình hơi hòa hoãn, gật đầu, người trẻ tuổi nên có nhuệ khí. Nhưng hành xử theo cảm tính, cũng phải xem trường hợp. Ngươi hiện giờ gánh vác không chỉ là bản thân ngươi, còn có một mạch của ta. Toàn bộ tương lai của Cửu Ngự. Không phải mọi chuyện, đều thích hợp xông ra làm ngay. Lăng Quân Trạch lặng lẽ lắng nghe, không phản bác. Chỉ ngẩng đầu, nhìn về phương xa. Nơi đó mây biển cuồn cuộn, ánh chớp tung hoành. Hắn lẩm bẩm nói. Khương huynh, cũng không biết, hiện giờ ngươi ra sao rồi. Đồng thời, bên kia, thế giới ngũ vực, đông vực, một nơi nào đó. Một đỉnh núi cực kỳ trống trải. Mây đen cuồn cuộn, ánh chớp đan xen. Một bóng người, ngạo nghễ đứng trên đỉnh ngàn trượng, vạt áo phần phật, quanh thân lôi hỏa lượn lờ. Chính là Khương Thần. Giờ khắc này, khí cơ quanh thân hắn dâng lên đến cực điểm. Phía sau mơ hồ hiện lên nhật nguyệt tinh thần, hư ảnh sơn hà thiên địa, khí thế mênh mông. Hiện giờ, hắn đã, lại, bước vào cảnh giới thánh nhân vương. Nhưng khác với việc đột phá trong bí cảnh thời không. Lần này, hắn là thật sự, dưới thiên đạo hiện thế, chân chính phá cảnh. Hô! Khương Thần lặng lẽ cảm nhận lực lượng cuồn cuộn trong cơ thể. Giữa thần hồn và thánh lực, dường như có thêm một tầng cộng minh, mơ hồ cùng tần số với nhịp điệu của thiên địa. Vạn vật xung quanh, trong mắt hắn đều không còn là tồn tại mơ hồ, mà là do từng đạo pháp tắc rõ ràng cấu tạo thành mạng lưới mạch máu. Cho đến nay, Khương Thần chậm rãi nắm chặt quyền, trên quyền lôi quang lượn lờ, ngưng mà không tan, ta mới thật sự đặt chân đến cảnh giới này. Ánh mắt hắn khẽ run, tựa hồ kích động, lại tựa hồ cảm khái. Lần trước, trong bí cảnh thời không, tuy cũng phá cảnh thánh nhân vương, nhưng rốt cuộc chỉ là bí cảnh dung nạp, thân ở trong hư ảnh lịch sử, đối với sự khống chế và cảm ứng pháp tắc thiên địa, vẫn còn mơ hồ. Nhưng giờ khắc này, chân chính đứng giữa thiên địa hiện thực. Quy tắc thiên địa đầy đủ, khí cơ viên dung, mới khiến hắn cảm nhận được, thế nào là thánh nhân vương chân chính. Một quyền này, hắn giơ tay, quyền thế chưa phát, thiên địa đã động. Tựa hồ chỉ cần hắn muốn, liền có thể khai thiên liệt địa. Lực lượng thật mạnh, Khương Thần lẩm bẩm. Thế nhưng, ngay lúc này, két, trên vòng trời dày đặc kiếp vân, bỗng nhiên truyền đến một trận ong ong. Tiếp theo sau đó, là một đạo thần quang bảy màu. Thần quang kia quá nhanh, cho dù là Khương Thần đã đạt tới cảnh giới thánh nhân vương, cũng không kịp phản ứng, liền bị trong nháy mắt bao phủ. Khương Thần tâm thần chấn động, theo bản năng liền muốn vận chuyển toàn lực đề phòng. Nhưng ngoài dự đoán, luồng thần quang bảy màu kia không hề gây ra bất kỳ tổn thương nào cho ta, ngược lại còn như gió xuân phả vào mặt, ấm áp hòa tan, thấm vào tận xương tủy. Chuyện này, không đúng. Khương Thần cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy cảnh giới vừa đột phá, giờ phút này lại ổn định với tốc độ kinh người. Không chỉ vậy, thánh lực cũng trở nên ngưng thực hơn, thậm chí cả thần hồn cũng bắt đầu mơ hồ lộ ra khí tức bản nguyên pháp tắc. Giống như là thiên đạo ban phúc, không, hiệu quả yếu hơn một chút so với thiên đạo ban phúc, nhưng lại cực kỳ tương tự. Khương Thần hơi nhíu mày, nhất thời không hiểu ra sao. Nhưng vào lúc này, một giọng nữ mang theo vẻ bất mãn, đột nhiên vang lên bên tai. Nền tảng của ngươi sao lại vững chắc đến thế, ta chỉ tiện tay giúp ngươi một phen, Kết quả là chút tinh trùng bản nguyên, khó khăn lắm mới tích góp được này suýt chút nữa đã tiêu hao hết. Khương Thần nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy một thân ảnh nhỏ nhắn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt ta. Đó là một cô bé chân trần. Tóc bạc như tuyết, mắt xanh trong suốt, mi tâm lóe ra ánh sao nhàn nhạt. Y phục của nàng kỳ lạ như dệt từ tinh vân, trên đỉnh đầu lại mọc ra một mầm non ánh sáng màu lam, khẽ đung đưa, như mộng như ảo. Ngươi là... Khương Thần hơi nheo mắt, thần sắc chưa từng có vẻ ngưng trọng. Chỉ vì hắn kinh ngạc phát hiện, mình lại hoàn toàn không nhìn thấu được cảnh giới của đối phương. Thậm chí vừa nhìn, còn có cảm giác toàn bộ thiên địa đều bị nàng bao phủ. Đó không phải là tu vi cao thâm, mà là bản chất không thể chạm đến. Tên này, rốt cuộc là ai? Thế giới này, khi nào lại xuất hiện một tồn tại khủng bố như vậy? Lúc này, tiểu nữ hài lắc lắc mái tóc, trừng mắt nhìn Khương Thần, chống nạnh khẽ hừ nói. Nghe cho rõ đây, ấu tể của nhân tộc. Ta là, ý chí của thế giới ngũ vực hóa thành. Tinh ly đại nhân, là vậy. Khương Thần, ngũ vực, thế giới, ý chí. Ngươi nói, ngươi là hóa thân cụ tượng của bản thân thiên đạo. Tinh ly nhìn phản ứng kinh ngạc của Khương Thần, không khỏi bĩu môi sao. Ngươi còn không tin. Lời vừa dứt, vòm trời đột nhiên run rẩy. Một cỗ uy áp cực kỳ khủng bố từ dưới chân nàng khuếch tán ra. Trong nháy mắt, Khương Thần chỉ cảm thấy như rơi xuống vực sâu. Dù cho hắn đã đạt đến cảnh giới thánh nhân vương, nhưng trước uy áp này, thần hồn cũng phải chấn động, huyết khí ngưng trệ, không thể nhúc nhích. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc đã hiểu. Tiểu nữ hài thoạt nhìn không đáng tin trước mắt này, đích xác chính là ý chí của ngũ vực. Sau đó, trên mặt Khương Thần lộ ra vẻ ngưng trọng chưa từng có. Ách, hắn gãi gãi sau gáy, đầu óc có chút đơ ra, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào. Mà lúc này, Tinh Ly quay đầu lại, lớn tiếng nói. Sao, ngươi ra làm gì? Gọi là Tinh Ly đại nhân. Chỉ với chút lễ tiết cứng nhắc của nhân tộc các ngươi, đừng có dùng để đối phó với ta. Khương Thần khựng lại. Liền sau đó hít sâu một hơi, trịnh trọng chắp tay Tinh Ly đại nhân. Tinh Ly khẽ gật đầu, lộ vẻ hài lòng. Xem ra thái độ của ngươi cũng không tệ, tạm tha thứ cho vẻ mặt ngốc nghếch vừa rồi của ngươi. Tuy rằng ngươi nhìn có vẻ hơi ngốc, nhưng ai bảo ngươi là vãn bối của tên kia chứ? Nếu không, ta mới lười để ý đến ngươi. Nàng hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi phồng lên, nhịn không được cảm thấy một tia đau lòng. Dù sao, mấy tháng trước mình mới vừa tỉnh lại, lực lượng còn sót lại vốn không nhiều. Đặc biệt là sau khi ban phúc cho Khương Đạo Huyền, giúp hắn từ đại thánh cảnh nhị trọng đột phá đến đại thánh cảnh cửu trọng, càng tiêu hao cực nhiều. Mà trong khoảng thời gian này, khó khăn lắm mới tích lũy được một chút bản nguyên, lại đều cho tiểu tử trước mắt này. Ai cũng không biết khi nào mới có thể triệt để khôi phục bản nguyên. Nếu tinh trùng không hoàn chỉnh, ý thức của ta chỉ có thể duy trì tỉnh táo trong thời gian ngắn ngủi. Chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào hồng thôi. Đợi hai giới dung hợp hoàn thành, quy tắc hoàn thiện, có lẽ liền có thể khiến tinh trùng của ta lần nữa sung mãn. Đúng lúc Tinh Ly âm thầm lắc đầu. Khương Thần lại bị một câu nói vô tình nàng vừa rồi nhắc tới làm cho ngây người. Vãn bối của tên kia. Trong khoảnh khắc này, trong đầu hắn bỗng hiện lên bóng dáng áo trắng ngày đêm mong nhớ kia. Đại bá. Tâm thần Khương Thần kích động. Trong mắt hắn, trên thế giới này ai có khả năng quen biết trường bối nhất với ý chí ngũ vực, vậy chắc chắn là đại bá nhà mình không còn nghi ngờ gì nữa. Tiếp theo, để xác minh phỏng đoán này, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tinh Ly trước mắt, hỏi, xin hỏi Tinh Ly đại nhân, tên kia, mà ngài vừa nói. Là, ai? Tinh Ly liếc mắt nhìn hắn, dường như đã sớm đoán được hắn sẽ hỏi vấn đề này. Thế là, nàng đưa tay nhéo cằm mình, khẽ nói. Còn có thể là ai? Đương nhiên là Khương Đạo Huyền rồi. Câu nói này, trong nháy mắt như sấm sét, nổ tung trong đầu Khương Thần. Đại bá, quả nhiên là ngài. Khương Thần lộ vẻ mừng rỡ, khó nén được sự kích động trong lòng. Mà Tinh Ly thấy phản ứng này của hắn, không khỏi cảm khái nói, trưởng bối nhà ngươi, đó quả là một người tốt. Không chỉ giúp ta giải quyết một đại phiền toái từ rất lâu trước đó, còn giúp ta tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Sau đó, thậm chí còn giúp ta, đặt một cái tên thật kêu. Nàng khẽ ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng tự hào. Đứa trẻ loài người. Người nói xem, tên của ta, thế nào? Khương Thần hơi sững sờ. Hắn hoàn toàn không ngờ, cái tên ý chí ngũ vực lại là do đại bá nhà mình đặt ra. Bất quá. Hắn rất nhanh đã phản ứng lại, rồi mở miệng nói. Tinh Ly, Tinh Giả, Chủ tế Ngân Hà, nhìn xuống vòng trời, thông vạn giới, minh vạn pháp. Ly Giả, Thủy Tinh Ngọc Ly, trong suốt như tâm, vạn pháp bất xâm. Tên này, chứa đựng sự bao la của đất trời, cất giấu sự ấm áp của nhân gian, đương nhiên là một cái tên cực kỳ hay. Hắn nói vô cùng nghiêm túc, không hề giả tạo. Dù sao, khoan hãy nói cái tên này vốn đã có ý nghĩa không tồi. Cho dù là cầu thẳng, vượng tài, những cái tên tầm thường này, chỉ cần là do đại bá của hắn đặt, hắn đều có thể tự mang theo kính lọc, cảm thấy cái tên rất hay. Tinh Ly nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra. Ngay sau đó, hai tay chống nạnh, đắc ý cười nói. Ha ha ha, tiểu tử nhân tộc, ngươi cũng biết hàng đấy. không tồi, không uổng công Ngô hao phí nhiều lực lượng như vậy giúp ngươi củng cố cảnh giới. Nếu ngươi có lòng, nhớ sau này khen ngợi ta thêm vài câu. Nói xong, liền nhịn không được vỗ vỗ ngực. Vẻ mặt đó, giống hệt một đứa trẻ vừa được ăn kẹo. Mà Khương Thần nhìn thấy cảnh này, khóe miệng lại nhịn không được mà co giật. Đây thật sự là ý chí của thế giới ngũ vực sao? Cách nói chuyện làm việc, lại giống hệt một tiểu nha đầu ham chơi. Ý niệm vừa mới hiện lên, liền nhớ tới uy áp kinh khủng vừa rồi, không khỏi toàn thân run lên. Tiếp theo, hắn tu liễm tâm thần, khom người hỏi, Tinh Ly đại nhân, ngài hiện thân lần này, chẳng lẽ có liên quan đến đại bá nhà ta? Đã đại bá quen biết với ý chí ngũ vực. Vậy hiện giờ, đối phương xuất hiện, rất có khả năng là có liên quan đến hắn. Tinh Ly nghe vậy, ý cười hơi thu lại. Nàng khẽ gật đầu, ngữ khí cũng thêm vài phần trịnh trọng, không sai. Vị trưởng bối nhà ngươi, hiện giờ đang bận rộn đại sự, lưỡng giới dung hợp, không thể rút thân. Nhưng mà, hắn không yên lòng các ngươi những vãn bối này, cho nên rất sớm trước đó, đã đặc biệt dặn dò ta, nếu các ngươi có dị động, cần phải kịp thời chú ý. Cho nên ngươi phá cảnh lần này, ta mới hiện thân xem xét, tiện thể ra tay giúp đỡ một phen. Ngữ khi nàng nói tuy là hời hợt, nhưng rơi vào trong lòng Khương Thần, lại như ném xuống một quả bom, khiến thân thể hắn chấn động. Đại bá, quả nhiên vẫn còn quan tâm đến mình. Dù cho đối phương hiện giờ đang thúc đẩy thế giới năm vực và huyền thiên giới dung hợp, chuyện lớn liên quan đến vận mệnh thế giới vẫn không quên mình. Sự quan tâm này trong nháy mắt khiến trong lòng Khương Thần chua xót, cổ họng nghẹn lại. Im lặng thật lâu, hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình tĩnh lại, liền hướng về phía Tinh Ly trịnh trọng chắp tay, làm phiền Tinh Ly đại nhân rồi. Tinh Ly cười khoát tay, thôi đi, tính tình ngươi thật sự quá u uất, so với Khương Hạo còn kém xa. Khương Thần ngẩn ra, Khương Hạo. Tinh Ly ý thức được mình lỡ lời, lập tức chuyển sang chuyện khác. Này, sau khi biết ngươi đột phá cảnh giới, trưởng bối nhà ngươi còn nhờ ta mang đến cho ngươi một món đồ nhỏ. Nói xong, ngón tay ngọc khẽ nâng lên. Ong, một khối đá trong suốt, to bằng ngón tay cái, lăng không xuất hiện, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Khí tức của đại bá. Khương Thần cảm nhận được khí tức quen thuộc toát ra từ trong đá, trong lòng vô cùng tò mò. Đúng lúc này, Tinh Ly giải thích, cụ thể ta cũng không rõ, chỉ biết trưởng bối nhà ngươi giấu một tia thần thức vào trong đó. Đợi ngươi dùng thần thức tiếp xúc với nó, tự nhiên sẽ có thể nhận được tin tức mà tên kia để lại, biết được công dụng của nó. Nói đến đây, nàng khẽ động thần sắc, dường như cảm ứng được điều gì. Bên kia, dường như xảy ra chút chuyện nhỏ. Tinh Ly quay đầu, nhìn về phía Khương Thần, trầm giọng nói, tiểu Khương Thần, ta phải đi rồi. Thứ này ngươi cứ cất kỹ, đừng làm mất. Vị kia nhà ngươi, không nỡ để ngươi gặp chuyện, ta nếu chiêu cố không chu đáo, quay lại nhất định bị hắn nhắc nhở một phen. Vừa dứt lời, không đợi Khương Thần mở miệng, nàng đã trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Khương Thần nhìn về hướng nàng biến mất, ngẩn người hồi lâu. Bên kia, xảy ra chuyện. Hắn nhíu mày, trong mắt lộ ra vài phần lo lắng. Nhưng rất nhanh, nghĩ đến với thực lực của mình, cũng chẳng giúp được gì. Thế là, chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi suy nghĩ, đem sự chú ý một lần nữa đặt lên viên đá lơ lửng giữa không trung kia. Hô, Khương Thần hít sâu một hơi, chậm rãi duỗi ra lòng bàn tay phải, nhẹ nhàng nắm chặt lại. Theo thần thức triển khai, cùng nó chạm vào. Trong nháy mắt, một thanh âm quen thuộc liền vang lên trong thức hải. Thần Nhi, người đã là huynh trưởng của Viêm Nhi, Hàn Nhi, thì nên gánh vác trách nhiệm, che chở tộc nhân, dẫn dắt trong tộc phát triển. Ta biết ngươi không phải là người tham lam quyền hành, nhưng ngươi đã có thiên phú này, thì không thể xem nhẹ. Đợi ta giải quyết xong chuyện ở đây, đến ngày gặp lại. Để ta xem, hai năm nay ngươi đã thật sự trưởng thành chưa? Khương Thần ngẩn người. Đại bá. Hắn khẽ lẩm bẩm, yết hầu căng thẳng. Giờ khắc này, nơi mềm mại nhất trong đáy lòng bị khẽ chạm vào. Một cảm giác vững vàng đã lâu không gặp, như thủy triều dâng lên trong lòng. Ta hiểu rồi. Ta nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của ngươi. Hai mắt hắn kiên định, ánh mắt càng thêm sáng rực. Mà đúng lúc này, giọng nói của Khương Đạo Huyền lại vang lên. Giờ đây, ngươi đã bước vào Thánh Nhân Vương. Liền có thể thử tham ngộ một tia pháp tắc mà ta để lại. Pháp này bắt nguồn từ một mảnh vỡ, tiên tinh, rơi xuống từ bên ngoài tiên giới 3 triệu năm trước, bên trong ẩn chứa sự huyền diệu xưa nay chưa từng có. Lực của nó, bá đạo vô địch, có thể làm suy yếu, áp chế vạn pháp, trăm đạo, các loại quy tắc trên thế gian. Cho nên, ta đặt tên cho nó là Hoàng Đạo Pháp Tắc. Đạo của bậc hoàng giả, không lấy kiêm tế làm gốc, mà lấy áp chế chúng sinh làm đầu. Chính vì đặc tính nghịch thiên của nó, độ khó tham mộ vượt xa thường pháp, vừa khó hiểu vừa thâm ảo, người mới bước vào cửa có 10 thì không được 1-2. Bất quá, bên trong vật này, đã lưu lại một tia khí tức pháp tắc của ta, người có thể mượn nó nhập môn. Nếu có thể ngộ ra Hoàng Đạo Pháp Tắc, tự nhiên có thể trở thành một trong những át chủ bài giúp ngươi ngang dọc vạn giới. Nếu không thể, mượn nó để suy ra từ một loại, cũng đủ để suy diễn pháp tắc mà ngươi đã nắm giữ, khiến nó tiến thêm một bước. Việc này, không gấp được, cần thời gian suy xét, không thể nôn nóng tiến lên. Khương Thần nắm chặt hai tay, ánh sáng trong mắt càng thêm rực rỡ. Hoàng đạo pháp tắc. Chỉ nghe tên thôi, đã biết, đây là chí cương chí cường, ngạo thị chư thiên chi đạo. Sau đó, còn chưa đợi Khương Thần hoàn hồn. Chỉ nghe giọng nói bên tai đột nhiên chuyển hướng, trở nên vô cùng dịu dàng. Thần nhi, trân trọng. Ngày khác trở về, ta vẫn sẽ như trước kia, bảo vệ ngươi một đời chu toàn. Âm thanh đến đây, triệt để tiêu tan. Mà Khương Thần, nhìn chằm chằm vào hòn đá trong lòng bàn tay, lâu thật lâu không nói. Rất lâu sau, hắn mới hít sâu một hơi, đem hòn đá kia cất vào trong thương mô lệnh. Tiếp theo, chậm rãi ngẩng đầu, lẩm bẩm nói. Ta sẽ ghi nhớ. Những ngày ngài không ở đây, ta sẽ thay ngài, giữ vững tất cả. Nói xong, thân hóa thành lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Đợi đến khi xuất hiện lần nữa, đã ở trong một phương hư không đạo tràng mênh mông. Nơi này chính là Bạch Ngọc Kinh. Khương Thần khoanh chân ngồi xuống, giơ tay lên vung một cái, liền thông qua thương mô lệnh, lấy ra hòn đá kia. Hắn vươn tay nắm lấy, khẽ nói. Tiên hỏa tầng phong ấn thứ ba, còn cần chút chuẩn bị, không thể tùy tiện giải trừ. Chỉ là hiện giờ, hắn hơi nhắm hai mắt lại, tâm thần chìm vào trong đá, liền thử tham ngộ hoàng đạo pháp tắc này trước vậy. Vừa vặn cũng để cho ta xem, thứ mà đại bá gọi là lực lượng áp chế chư pháp này, rốt cuộc có huyền diệu gì. Khoảnh khắc sau, vô số phù văn nổ tung trong thức hải. Vạn ngàn ánh sáng diễn hóa, y như vũ trụ hỗn độn trước khi trời đất mở ra. Quy tắc đan xen va chạm, hình thành từng đạo pháp tắc chi luân cổ xưa thần thánh. Mà ngay khi Khương Thần lâm vào sâu trong cảm ngộ thì, trong tinh không mênh mông bên ngoài thế giới ngũ vực, vốn đang trấn thủ ở đây, ngăn cản sinh linh nhàn rỗi quấy nhiễu tinh ly phân thân của Khương Đạo Huyền, đang cẩn thận đánh giá cảnh tượng phía trước. Chỉ thấy nơi tầm mắt nhìn đến, có một chiếc phi thuyền cũ nát, từ trong không gian loạn lưu rơi ra. Bề mặt phi thuyền này đầy dấu vết năm tháng ăn mòn. Phù văn loang lổ, linh khí khô kiệt, tựa hồ khoảnh khắc sau sẽ trực tiếp tan rã. Không có khí tức của Hồng và ta, đây là sinh linh bên ngoài. Ánh mắt tinh ly ngưng tụ. Ngay sau đó, lòng bàn tay khẽ động, năm ngón tay mở ra. Trong nháy mắt, tinh không mấy vạn dặm ngưng kết. Cả chiếc phi thuyền tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình bóp chặt, không thể nhúc nhích. Sau đó, tinh ly lạnh lùng mở miệng. Các ngươi là hạng người nào, vì sao tự tiện xông vào lãnh thổ của ta? Giọng nói không lớn, lại xuyên thấu phi thuyền, rõ ràng vang vọng bên tai tất cả mọi người bên trong. Cảm nhận được sự kinh khủng tột độ ẩn chứa trong giọng nói kia, thân thể bọn hắn không khỏi run rẩy. Nói không ngoa, trong suốt cuộc đời bọn hắn, chưa từng cảm nhận được sức mạnh khủng bố đến thế, cứ như đối mặt với cả trời đất. Cảnh tượng này, thậm chí còn khiến bọn hắn theo bản năng cho rằng đã gặp phải tiên nhân trong truyền thuyết. Thế là, bọn hắn nhao nhao quỳ lại. Chúng ta bái kiến, chân tiên đại nhân. Chân tiên chớ trách, chúng ta, thật sự là bất đắc dĩ. Một lão già nằm dạp trên bong thuyền, run giọng nói, có ma đầu tàn phá thế giới của chúng ta, muốn diệt sạch toàn bộ sinh linh. Vạn bất đắc dĩ, chúng ta đành phải khởi động chiếc thuyền này, chạy trốn đến nơi này. Thật sự là vô tâm mạo phạm, còn mong đại nhân khai ân. Chính xác, ma đầu khủng bố tột cùng, ngay cả cường giả thiên nhân mạnh nhất trong giới của chúng ta cũng bị hắn trong nháy mắt luyện hóa. Nếu không phải vậy, chúng ta sao dám quấy rầy chân tiên. Tinh ly chớp chớp mắt, cái đầu nhỏ hơi nghiêng, ma đầu. Mọi người nghe vậy, không dám giấu giếm, vội vàng đem tất cả những gì mình biết ra. Thế giới bọn hắn đang ở, tên là Lê Châu Giới. Vì linh khí khô kiệt, sinh cơ tàn lụi, pháp tắc mơ hồ, cho nên trong mấy triệu năm này, người có thể đột phá cảnh giới thánh nhân, chỉ có lác đác vài vị. Mà ngay trước đó không lâu, thế giới của bọn hắn đã gặp phải một tồn tại khủng bố tập kích. Đó là một người đàn ông trung niên mặc áo bào đen, khuôn mặt âm tà. Lai lịch của hắn không rõ, lại có được thực lực khiến người ta nghẹt thở. Vừa xuất hiện, hắn liền dùng ma diễm đốt trời, hắc lôi nuốt mặt trời, quét ngang chư châu. Rất nhiều thiên nhân liên thủ chống cự, lại ngay cả một hơi thở cũng không ngăn được, liền bị ma đầu kia nuốt chửng luyện hóa, ngay cả hồn phách cũng không còn. Sau đó, hắn tàn sát bừa bãi, khiến sinh linh đổ thán. Có người nói đến đây, giọng nói đã gần như nghẹn ngào. Mà không ít người, càng lộ vẻ sợ hãi, dường như bị gợi lên hồi ức kinh hoàng nào đó. Càng đáng sợ hơn là, chúng ta nhận được tin tức, ma đầu kia đã khóa chặt một chỗ, thông đạo phi thăng, mà giới ta để lại từ vạn năm trước, muốn mượn thứ này đột phá gông cùm, tiến về huyền thiên giới. Nếu để hắn thành công, đợi đến khi giới ta không còn giá trị gì với hắn, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua giới ta. Có lẽ đến lúc đó, chính là lúc Lì Châu giới ta kết thúc diệt vong. Cho nên, bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có thể khởi động chiếc phi thuyền do tu sĩ viễn cổ để lại này, trốn vào dòng chảy thời không, tránh khỏi tầm mắt của ma đầu, chỉ vì để lại một tia hy vọng cuối cùng. Chúng ta không cố ý quấy rầy đại nhân. Chỉ là muốn bảo toàn, một ít huyết mạch trong tộc. Huyền thiên giới, tinh ly nhíu mày, sắc mặt trong nháy mắt đã có biến hóa vi diệu. Mà những người kia, thấy nàng lộ vẻ khác lạ, theo bản năng liền cho rằng đối phương có lẽ đã nghe nói qua giới này. Thế là, bọn họ mừng rỡ trong lòng, lớn tiếng nói, bẩm chân tiên, chính là huyền thiên giới. Giới của ta sớm đã từ vạn năm trước, khi còn một tia linh cơ, đã có thông đạo phi thăng liên kết với huyền thiên giới, khi đó rất nhiều người đạt tới cực cảnh thiên nhân đều có thể nhờ vào đó mà phi thăng. Đáng tiếc sau này thiên địa suy bại, phi thăng bị đoạn tuyệt. Hiện giờ, đại nhân có biết về giới này không? Nói đến đây, không ít người ánh mắt phát sáng, dường như lại nhen nhóm hy vọng. Bọn hắn rất rõ ràng, tồn tại đáng sợ như vậy, tuyệt đối không thể xuất phát từ tiểu giới khô cạn linh khí như ly châu giới của bọn hắn. Nhất định là đến từ thượng giới, giống như huyền tiên giới. Đối mặt với câu hỏi của mọi người, Tinh Ly khẽ ho vài tiếng, khụ khụ. Huyền tiên giới sao, ta đương nhiên là đã nghe qua. Nói xong, nàng giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, miễn cưỡng duy trì vẻ mặt nghiêm túc. Huyền tiên giới, vậy thì không thể quen thuộc hơn. Chưa nói đến tiểu đồng bọn, hồng của nàng chính là ý chí của huyền tiên giới hóa thành. Chỉ nói hiện tại thế giới ngũ vực và huyền tiên giới đang chuẩn bị dung hợp, hình thành thương mô đại thế giới càng thêm cường đại, nàng cũng không có lý do gì mà không biết. Mà đám người ly châu giới, hoàn toàn không biết vị chân tiên, đại nhân trước mắt này đang nghĩ gì, bọn hắn chỉ một mực chìm đắm trong vui sướng. Chân tiên đại nhân lại thật sự biết được thượng giới ở đâu. Có cứu rồi. Bọn hắn kích động không thôi, theo bản năng liền muốn mở miệng, cầu xin chân tiên đại nhân có thể mang bọn hắn rời đi, tiến vào huyền tiên giới. Nhưng lời đến bên miệng, lại cuối cùng nuốt trở vào. Chỉ vì, bọn hắn cái gì cũng không có. Ngay cả tạ lễ cũng không gom góp nổi, bọn hắn còn mặt mũi nào cầu xin đối phương ra tay đây. Rất nhanh, cuồng hỉ rút đi. Thần tình mọi người trở nên có chút chán nản. Nhưng càng nhiều vẫn là không cam lòng. Tinh Ly thấy thế, nào đâu không biết trong lòng những người này đang nghĩ gì. Chỉ là, nàng cũng không phải dễ dàng bị lay động như vậy. Trước khi chưa triệt để điều tra rõ lai lịch của bọn hắn, có liên quan đến cái gọi là ma đầu kia hay không, nàng há lại sẽ dễ dàng quyết định, vì hai giới dung hợp mang đến biến số. Thế nhưng, ngay lúc này, một đạo thanh âm ôn nhuận như ngọc, ở bên tai nàng chậm rãi vang lên. Trước mang bọn hắn tới đây. Tinh Ly lườm nguyết, nhỏ giọng lầm bầm, cứ bắt ta thêm việc. Tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Ngay sau đó, nhìn về phía mọi người, bàn tay nhỏ khẽ vung lên. Một cỗ uy lực vô hình ầm ầm giáng xuống, trong nháy mắt, đã nén chiếc phi thuyền vốn to lớn vô cùng đến cỡ lòng bàn tay. Cái cỡ này cũng tạm được. Tinh Ly cong ngón tay, liền khiến chiếc phi thuyền rơi vào lòng bàn tay. Cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt xuyên qua phi thuyền, dừng lại trên người mọi người. Được rồi, có người lên tiếng rồi. Các ngươi tạm thời đi theo ta. Nếu điều tra ra các ngươi không có ác ý, có lẽ có thể cho các ngươi có một chỗ đứng trong thế giới mới. Nói đến đây, giọng nói khẽ khựng lại. Sau đó đột nhiên trầm xuống, nhưng nếu dám manh động, hừ. Chữ, hừ, này còn chưa dứt, đã khiến cho mọi người bên dưới da đầu tê dại, thân thể run rẩy dữ dội. Ngay sau đó, bọn hắn quỳ xuống dập đầu, cao giọng hô, đa tạ chân tiên đại nhân. Chúng ta thề chết cũng tuân thủ quy củ. Tinh Ly không để ý nữa, lòng bàn tay khẽ nắm lại. Trong nháy mắt, không gian vặn vẹo. Mọi người hoa mắt, liền cảm thấy trời đất đảo lộn, ý thức chấn động. Khoảnh khắc sau, đã không biết đang ở đâu. Mà khi bọn hắn lần nữa mở mắt ra, trong nháy mắt liền nhìn thấy một màn khó quên nhất trong đời này. Biển sao mênh mông, tĩnh mịch không tiếng động. Phía trước, là một cái hố đen kịt đến cực điểm. Chỉ liếc mắt một cái, bọn hắn liền cảm thấy như rơi xuống vực sâu, toàn bộ linh hồn dường như đều bị hút đi. Trong kinh hãi, vội vàng rời ánh mắt, lại phát hiện một bức tranh càng thêm chấn động. Ở gần cái hố kia, có một bóng người áo trắng quay lưng về phía mọi người, đang khoanh chân ngồi trên hư không. Sau lưng hắn, là ức vạn luồng thần quang, giao hội dung hợp, tựa hồ hình thành một tòa đại giới cổ xưa hoàn chỉnh. Đó là một loại tồn tại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Vĩ ngạn, không thể chạm đến, cũng không thể nhìn thẳng. Chỉ là nhìn từ xa, cũng khiến cho bọn hắn thân hồn run rẩy, nội tâm chấn động. Dường như người này không phải sinh mệnh có thể tồn tại trong phàm trần, mà là chân thần chấp trường đại đạo. Dù cho bọn hắn từng nghe vô số thần thoại truyền thuyết, cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày, mình lại có thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng chấn động như vậy. Hắn, rốt cuộc là ai? Mọi người nhao nhao cúi đầu. Trong lòng hắn sinh ra sự rung động không thể tưởng tượng nổi. Mà ngay lúc này, bóng người áo trắng chưa từng mở miệng, lại có một thanh âm hùng vĩ trang nghiêm, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Chuyện vừa rồi, ta đã biết. Các ngươi là hậu duệ huyết mạch hạ giới của huyền tiên giới, có thể vào huyền tiên giới tu hành. Tâm thần mọi người chấn động mạnh. Đôi mắt bọn hắn đột nhiên mở lớn. Ngay sau đó đồng loạt cúi người hành lễ, dùng một giọng nói kích động đến run rẩy cung kính nói tạ ơn thượng tiên. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới. Bản thân những người hạ giới, chật vật chạy trốn, không nơi nương tựa này, lại được vị tồn tại vĩ ngạn trước mắt cho phép trực tiếp tiến về huyền tiên giới tu hành. Đây chính là chuyện mà tổ tông bọn hắn đời đời mong ước. Lại càng có không ít người kích động rơi lệ, quỳ xuống không dậy nổi, liên tục dập đầu tạ ơn đại ân của thượng tiên. Đúng lúc mọi người đều chìm trong kích động, lâu thật lâu không thể hoàn hồn. Tâm niệm Khương Đạo Huyền khẽ động. Trong nháy mắt, một đạo thần quang bảy màu hiện lên trước người, sau đó ngưng tụ, hóa thành một đạo lệnh bài không chữ. Ngay sau đó, đạo lệnh bài này bắn ra, xuyên qua phi thuyền, rơi thẳng xuống trước mặt mấy trăm người. Đây là... Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy lệnh bài kia từ từ hạ xuống, dừng lại trước người một thiếu niên gầy gò. Mọi người ngẩn ra, ngay cả Tinh Ly cũng hơi nhướng mày, không nhịn được lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nàng không ngờ, Khương Đạo Huyền lại hứng thú với con non nhân tộc hoạt nhìn bình thường này. Lúc này, thiếu niên đang ngây ngẩn đứng tại chỗ. Hắn nhìn lệnh bài lơ lửng trước người, lại có chút không biết phải làm sao. Không dám chạm vào, nhưng lại không thể rời mắt đi. Ta, môi hắn run rẩy, đến một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên lời. Khương Đạo Huyền nhìn ra sự lúng túng của thiếu niên, bèn nhẹ giọng nói. Tiểu tử, đợi ngươi đến huyền thiên giới, nếu có nguyện vọng, có thể dựa vào lệnh này, bái nhập Lạc Trần Kiếm Tông. Lời vừa dứt, toàn trường lập tức nổ tung. Chuyện này, sao có thể? Thượng tiên sao lại chọn tiểu tử Ninh Bình An ban cho cơ duyên? Mọi người trừng lớn hai mắt, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Trong bọn hắn, có không ít người nhận ra thân phận của thiếu niên này. Thiếu niên tên là Ninh Bình An. Xuất thân hàn môn, tư chất bình thường, từ nhỏ thân thể yếu đuối nhiều bệnh. Ở Ly Châu giới tu luyện hơn 10 năm, lại vẫn luôn dừng lại ở luyện thể cảnh. Trong đám người, hắn là người không đáng chú ý nhất. Thế nhưng, một thiếu niên mà ngay cả tu sĩ đồng lứa cũng thường trêu chọc. Giờ phút này, lại trở thành người duy nhất được thượng tiên chọn chúng. Nghĩ đến đây, có người cảm thán nói, ai, thật không ngờ. Tiểu tử này lại có phúc duyên như vậy. Nhưng nghĩ kỹ cũng phải, hắn tuy căn cốt bình thường, nhưng đối với tu luyện, lại chưa từng lười biếng. Đúng vậy, so với người thường nỗ lực gấp mấy chục, mấy trăm lần, nghị lực như vậy, ngay cả ta, cũng phải phục. Giờ ta còn nhớ, lúc trước hắn vì xung kích ngưng huyết cảnh, đã thử 3 lần, kết quả thì sao? 3 lần đều thất bại, suýt chút nữa mất mạng. Nhưng cho dù vậy, hắn vẫn không chịu từ bỏ, thậm chí đã chuẩn bị xung kích ngưng huyết cảnh lần thứ tư. Xem ra, hôm nay rốt cuộc khổ tận cam lai, ông trời mở mắt rồi. Nghe tiếng bàn tán xung quanh, Ninh Bình An đầu tiên là toàn thân chấn động, sau đó quỳ rạp xuống đất dập đầu. Nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Vãn bối Ninh Bình An, ghi nhớ ân tình của thượng tiên. Hắn chưa từng nghĩ tới. Ở cố hương bản thân chưa từng được công nhận, lại ở nơi này, bằng một phương thức không thể tưởng tượng nổi mà đạt được. Khương Đạo Huyền nhìn cảnh này, không nói nhiều. Hắn chỉ nhìn về phía không xa, khẽ nói, hồng. Tiếng nói vừa dứt. Trong tinh hải, ánh sáng dâng trào. Một bóng dáng nam đồng mặc áo bào trắng, chậm rãi hiện ra. Gương mặt hắn non nớt, giữa trán ẩn hiện một đạo phù văn. Tuy không có uy thế tỏa ra, lại tự có một loại khí cơ đáng sợ, thiên địa mặc nhiên thuận theo ý. So với dáng vẻ lúng túng của con giun lúc ban đầu. Hồng, hiện giờ đã khôi phục không ít. Tuy vẫn còn non nớt, nhưng hình thể đã ổn định, thân vận đầy đủ, nhất cử nhất động đều như đạo cụ thiên nhiên. Hả? Hồng mở to đôi mắt trong veo, hiếu kỳ nhìn mọi người trong phi thuyền. Trong ánh mắt kia, không mang theo một tia cảm xúc, nhưng lại khiến tất cả mọi người rùng mình. Bọn hắn cho dù cúi đầu, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt kia như thần dụ giáng xuống, không thể trái nghịch. Giờ khắc này, bọn hắn thậm chí không dám thở mạnh. Chỉ vì từ trên người đối phương, bọn hắn cảm nhận được một loại uy áp cao cao tại thượng, chủ tể chúng sinh. Đó căn bản không phải cảnh giới cao, mà là sự khác biệt về cấp độ, như kiến hôi ngước nhìn trời cao. Đúng lúc mọi người sắp không chịu nổi, giọng nói của Khương Đạo Huyền chậm rãi vang lên, trước đưa bọn hắn về đi. Ừm, ta đã hiểu, Hồng khẽ gật đầu, liền sau đó giơ tay phải lên, cách không chụp về phía phi thuyền. Khoảnh khắc tiếp theo, mọi người trong phi thuyền trong nháy mắt biến mất tại chỗ, cứ như chưa từng tồn tại. Tinh không trở lại yên tĩnh. Thấy mọi người rời đi, Tinh Ly khoanh tay trước ngực, quay đầu nhìn về phía Khương Đạo Huyền, tò mò hỏi. Con non vừa rồi, rõ ràng căn cốt bình thường, thần hồn cực yếu, thể chất cũng không đặc biệt, nhìn là biết sống không thọ, ngươi vì sao lại đặc biệt ban cho tín vật? Khương Đạo Huyền cũng không đáp lại thẳng thừng, chỉ khẽ cười, chẳng qua chỉ là một quân cờ nhàn rỗi mà thôi. Bộ dạng thần bí này, nhất thời khiến khóe mắt Tinh Ly giật giật, tức đến nghiến răng. Nhưng nàng cũng hiểu, nếu đối phương không muốn nói, có truy hỏi nữa cũng chẳng moi được kết quả gì. Thế nên, nàng dứt khoát không nhiều lời nữa. Mà lúc này, Khương Đạo Huyền nhìn phản ứng của Tinh Ly, ý cười nơi khóe miệng càng đậm. Sau đó, ánh mắt khẽ rời, dừng lại trước mắt. Ở đó, chỉ có một tấm bảng hư ảo mà bản thân hắn mới có thể nhìn thấy. Tên, Ninh Bình An. Tu vi, luyện thể cảnh viên mãn. Căn cốt, trung đẳng. Ngộ tính, hạ đẳng, nguyên, tuyệt thế. Khí vận, thâm kim sắc. Thiên phú, kiếp này là thiếu niên phàm trần, thực chất là hóa thân chuyển thế đoạn tình của một vị cổ lão tồn tại, mệnh cách tự bế, cần trải qua muôn vàn khổ ải, hoặc đột phá đến từ phù cảnh mới có thể mở ra, sau khi mở ra, cấp bậc ngộ tính sẽ tăng lên đến tuyệt thế, hơn nữa đối với kiếm lý, quyền đạo, binh pháp, phong thủy, đều có năng lực lý giải siêu phàm. Cơ duyên, 3 món đồ vật bị hỏng thuở thiếu thời, thực chất là thần vật thượng cổ, có thể dùng để trấn hồn, dẫn khí, luyện tâm. Khương Đạo Huyền nhìn hàng chữ này, khẽ gật đầu. Lại là một vị thiên mệnh chi tử sao? Khó trách cho dù là mùi phi chu, bị cuốn vào dòng chảy thời không, vẫn có thể an toàn xuất hiện ở đây, chắc hẳn là do khí vận sâu dày này mang đến. Ý niệm lóe lên. Hắn rời ánh mắt, vượt qua vạn ngàn tinh thần, nhìn về phía huyền tiên giới. Hồi tưởng lại lúc trước, Lạc Trần Kiếm Tông là do chính mình lấy thân phận, vô danh, sáng lập. Mà giờ đây, đồ nhi Khương Lạc Trần đã từ chức tông chủ, đang giúp đỡ ta quản lý tuần thiên minh. Để tránh Lạc Trần Kiếm Tông suy sụp, ngược lại có thể đưa Ninh Bình An vào trong đó. Một là rèn luyện tính tình, hai cũng là nâng đỡ Lạc Trần Kiếm Tông, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Cứ xem ngươi, có thể đi được đến bước nào. Khương Đạo Huyền khẽ lắc đầu. Liền rời ánh mắt, nhìn về phương xa. Ánh mắt kia sâu thẳm như vực sâu, dường như có thể nhìn thấu cổ kim tương lai. Còn về ma đầu kia, thân hình hắn không động, nhưng dưới sự cảm ứng của vận mệnh và nhân quả chi đạo, tầm nhìn của hắn đã sớm vượt ra khỏi tinh không này, rơi xuống trước thông đạo phi thăng của Ly Châu giới. Ở nơi đó, đứng một nam tử trung niên mặt mày âm tà. Đó chính là Vô Cực Ma Quân đã huyết tẩy Ly Châu giới. Giờ phút này, hắn đang cầm một chiếc la bàn hắc kim, không ngừng tự đào ngược tọa độ thời không của huyền thiên giới, để mở ra thông đạo phi thăng, tiến hành vượt giới giáng lâm. Khương Đạo Huyền nhìn thấy cảnh này, chỉ liếc mắt một cái, đã nhìn thấu tất cả. Đảo ngược tọa độ thời không, xem ra còn cần vài ngày nữa. Ý niệm vừa mới lóe lên, Khương Đạo Huyền liền giơ một ngón tay lên, khẽ vạch một đường, khẽ khàng lay động một sợi nhân quả trong dòng sông vận mệnh. Sợi nhân quả kia vốn nối liền thông đạo phi thăng và tọa độ không gian của huyền thiên giới, giờ phút này lại lặng lẽ xoay chuyển trong tay hắn, chậm rãi di chuyển về phía nơi hắn đang đứng. Một lần xoay chuyển này không phải là cưỡng ép can thiệp, mà là thuận theo mong muốn của đối phương mà dẫn dắt. Đã ngươi một lòng muốn đến, vậy ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Khương Đạo Huyền khẽ cười. Liền sau đó, hắn nâng bàn tay lên, một điểm tinh mang chậm rãi lơ lửng trong lòng bàn tay. Đó là một mảnh vỡ tọa độ không gian bị bóp méo. Khi đen quấn quanh bên trên, chính là dấu vết mà Vô Cực Ma Quân để lại khi phản thôi tọa độ. Thay đổi điểm giáng lâm của ngươi thành dưới chân ta nghĩ ngươi sẽ không để ý đâu. Nói rồi, khẽ bóp nhẹ, tia sáng sau kia liền hóa thành một đạo ánh sáng nhỏ, lặng yên không một tiếng động trở về dòng sông dài vận mệnh. Đồng thời, mi tâm hắn khẽ rung động, lại âm thầm điều động một tia lực lượng thời không, lặng lẽ thay đổi một đạo ấn ký hạch tâm trên chiếc la bàn hắc kim trong tay Vô Cực Ma Quân, khiến cho đối phương trong lần phản thôi tọa độ huyền thiên giới kế tiếp sẽ càng thêm thuận lợi. Đã ngươi cố chấp muốn đến đây như vậy, vậy thì không cần phải đợi lâu. Cũng đỡ cho ta phải tự mình đến tận cửa tìm ngươi. Sau khi làm xong tất cả, thần tình của hắn vẫn bình tĩnh như cũ. Cứ như chuyện vừa rồi, chẳng qua chỉ là tiện tay phủi bụi. Sau đó, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phương xa, khóe môi khẽ nhếch, như cười như không. Tuy cần duy trì thông đạo hai giới, không tiện ra tay, nhưng nếu chỉ là giúp một tay cũng không tính là chuyện lớn gì. Tinh Ly ở một bên nhìn nụ cười ẩn hiện trên mặt đối phương, trong lòng không hiểu sao lại căng thẳng. Ngay sau đó, khóe miệng khẽ giật, thầm thì, tên này, lại làm chuyện quái quỷ gì. Nàng theo bản năng muốn truy hỏi một câu. Nhưng nghĩ đến vừa rồi đối phương làm trò đố chữ, khiến mình chịu thiệt, nàng vẫn bĩu môi, nuốt hết tò mò vào bụng. Thôi bỏ đi, khỏi chốc lấy bực mình. Cùng lúc đó, trước thông đạo phi thăng của Ly Châu giới, Vô Cực Ma Quân vốn đang chăm chú điều khiển khối hắc kim la bàn kia. Đột nhiên, thân hình hắn run lên, đồng tử co rút lại. Là ai? Lông tơ toàn thân hắn dựng đứng, chỉ cảm thấy trong bóng tối, dường như có một đôi mắt từ trên trời cao vô tận nhìn xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác bị nhìn trộm mà không thể truy tung này, khiến hắn như có gai trong lưng. Trong tình huống cực kỳ căng thẳng, thậm chí cả lực lượng vận chuyển cũng xuất hiện sự đình trệ trong nháy mắt. Ai dám nhìn trộm bản tọa? Hắn mạnh mẽ triển khai thần thức, dò xét không gian xung quanh một lượt. Nhưng dù dò xét thế nào, xung quanh đều không có gì bất thường. Thậm chí ngay cả khí cơ dao động cũng không hề phát hiện. Giờ khắc này, hắn nhíu mày, sắc mặt triệt để âm trầm. Chẳng lẽ, nơi quy khư, còn có ẩn bí tồn tại? Xa xa, Vương Thập Si ngồi dưới đất nhìn đối phương bộ dạng trai ngó phải trông này, sắc mặt biến đổi không ngừng, không khỏi thầm thì đây là dây thần kinh nào bị rút rồi. Làm trò gì đây? Chẳng lẽ vừa rồi phản thôi tọa độ xảy ra vấn đề? Mà Vô Cực Ma Quân không lên tiếng, chỉ là đứng yên tại chỗ, lâu thật lâu không động, tựa hồ đang suy tư tia, chú thị khiến người ta sợ hãi vừa rồi từ đâu mà đến. Rất nhanh, hắn liền lắc đầu, phủ định suy đoán đầu tiên. Chưa nói đến vị trí của hắn cực kỳ hẻo lánh. Chỉ riêng hoàn cảnh của nơi quy khư này, quy tắc tàn phá, không gian hỗn loạn, ngay cả cảm ứng thiên địa cũng cực kỳ yếu ớt. Trong hoàn cảnh ác liệt như thế, tất nhiên khó mà sinh ra tu sĩ cao giai, lại càng không nói đến việc dòm ngó bản thân. Chẳng lẽ là, Đạo Minh? Vô Cực Ma Quân nhíu mày, trong mắt hàn mang chợt hiện. Hắn quá rõ, Đạo Minh là thế lực đáng sợ đến mức nào. Đó chính là một trong thiên khư thất cực sánh vai với Kiếm Môn, Cửu Nghi Đan Minh cùng các thế lực đỉnh tiêm khác. Nội tình của nó sâu dày, tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Hừ, cũng chỉ có Đạo Minh mới có thể nhìn trộm được một tia hành tung của bản tọa. Thật coi bản tọa dễ bắt nạt sao? Vô Cực Ma Quân hận đến nghiến răng nghiến lợi, đầy ngực sát ý cuồn cuộn, nhưng lại mạnh mẽ đè xuống. Giận thì giận, trong lòng hắn lại cực kỳ rõ ràng, cho dù đạo minh thật sự có cường giả nhìn trộm vị trí của mình, cũng không có khả năng truy tung đến đây. Dù sao trong lịch sử thiên khư giới vực, đã từng có nhiều vị chuẩn đế đỉnh phong từng muốn vượt qua quy khư chi địa, nhưng cuối cùng lại chìm xuống, không một ai trở về. Nói không hoa, mảnh đất chết này, từ xưa đã là tuyệt vực ngăn cách chúng sinh. Đạo minh các ngươi có mạnh hơn nữa, thì có thể làm gì được ta? Bên dưới nơi này, chính là cấm địa mà các ngươi không có sức đặt chân. Bản tỏa đã lui đến tận đây, các ngươi còn muốn nhìn trộm. Quả thực quá đáng. Nhưng mà, nếu các ngươi thật sự có thể đến đây, vậy cũng coi như các ngươi lợi hại. Vô cực ma quân cười lạnh một tiếng, trong lòng không còn cố kỵ nữa. Sau đó, hắn tập trung tâm thần một lần nữa, rơi vào thông đạo phi thăng trước mặt. Việc cấp bách trước mắt, vẫn là phải đẩy ngược tọa độ thời không của huyền tiên giới ra. Sau đó, liền có thể thôn phệ tứ tinh giới tàn phá này, mượn bản nguyên cùng huyết nhục của vô số sinh linh, chắc chắn có thể giúp mình trở lại đỉnh phong. Thế nhưng, ngay khi hắn tập trung cảm giác, tiếp tục suy diễn. Chuyện này, thần tình hắn đột biến. Sâu trong đồng tử xẹt qua một tia kinh nghi bất định. Tọa độ này, vì sao lại trở nên rõ ràng như thế? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào hắc kim la bàn trong tay. Chỉ thấy tọa độ thời không vốn mơ hồ khó hiểu, không biết từ lúc nào đã bắt đầu chỉnh hợp. Từng sợi nhân quả mạch lạc vốn đứt gãy, cũng như nước chảy mà hội tụ, cấu thành một bức tranh hoàn chỉnh. Không đúng, với năng lực của bản tỏa, suy diễn tọa độ này ít nhất cũng cần 3 ngày, nhưng hiện tại, chỉ sợ ngay cả 3 canh giờ cũng không cần. Hắn hơi nheo hai mắt, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Nhưng nghĩ không ra nguyên do cụ thể, cuối cùng hắn chỉ có thể quy hết mọi nguyên nhân lên người mình. Bản tỏa quả nhiên khí vận bất phàm, ngay cả thiên địa cũng muốn giúp bản tỏa một tay. Xem ra ngày bản tỏa trở lại đỉnh phong đã gần ngay trước mắt. Vô cực ma quân khóe miệng nhếch lên, ý cười càng ngày càng thịnh, ha ha ha, trong ức vạn giới có thể có bản tỏa khí vận lớn như vậy, tuyệt không có người thứ hai. Sau đó, hắn không chần chừ nữa, lập tức kết pháp quyết, bắt đầu mượn lực lượng của la bàn, toàn lực phản thôi tọa độ thời không của huyền thiên giới. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn không ngờ, tất cả vận may này chẳng qua chỉ là một phần trong cục diện mà kẻ mạnh hơn đã sớm an bài. Mà tọa độ thượng giới mà hắn phản thôi đã sớm lặng lẽ chuyển hướng. Nó không phải là thông đến huyền thiên giới mênh mông, mà là nơi đối phương đã sớm an bài để đón khách. Đúng lúc vô cực ma quân đang chìm đắm trong việc phản thôi. Bên kia, thế giới ngũ vực, đông vực, Thương Ngô Sơn. Trong một khoảng đất trống của đan điện, đã vây kín người. Người dẫn đầu, chính là đương nhiệm đan điện phó điện chủ, Chu Trần. Phó điện chủ. Không sai, ngay trước đó không lâu, Chu Trần tự cảm thấy tu vi có hạn, sợ rằng khó gánh vác trọng trách. Mà Khương Viêm thiên phú kinh diễm, thế quật khởi không thể ngăn cản, chỉ có để hắn chấp trưởng đan điện mới có thể phục chúng. Vì thế, hắn bèn chủ động từ bỏ vị trí điện chủ, giao cho Khương Viêm vừa mới đột phá đan thánh không lâu. Nhưng, Khương Viêm hiện giờ tuy là điện chủ, lại cực ít khi lộ diện trong điện. Thậm chí có thể nói, hoàn toàn là một vị trưởng quỹ quang tay, chỉ là treo một chức hàm danh dự. Cho nên, toàn bộ sự vụ của đan điện vẫn do Chu Trần một tay lo liệu. Điều này cũng khiến mọi người vẫn tôn xưng hắn là Chu điện chủ. Lúc này, bên cạnh Chu Trần còn đứng mấy trăm nam nữ trẻ tuổi. Bọn hắn đều là hạt giống đan đạo được chọn lựa kỹ càng trong tộc. Trong đó, một bóng người đặc biệt nổi bật. Đó là một thanh niên áo đen. Lông mày như kiếm, hai mắt thanh minh, thần sắc trầm ổn, khí chất hơn người. Hắn chính là thiên phú đan đạo trong tộc chỉ sau Khương Viêm, lại cùng thuộc về thiên kiêu đan đạo của thiên toàn nhất mạch, Khương Hiền. Thuở trước, khi Khương Viêm còn chưa thành tựu đan đạo tông sư, hắn đã hoành áp đồng lứa, bước vào hàng ngũ luyện đan sư cao cấp. Giờ đây, Khương Viêm đã thành tựu đan thánh cảnh, Khương Hiền cũng không cam lòng tụt lại, bằng sự kiên trì và nỗ lực vượt xa người thường tưởng tượng, thêm một chút thiên phú, cuối cùng cũng đột phá đến cảnh giới đan đạo đại sư, thậm chí cách cảnh giới tông sư có thể luyện chế đan dược thiên giai thượng phẩm, đã không còn xa. Nói không hề khoa trương, nếu không có yêu nghiệt như Khương Viêm xuất thế, Khương Hiền, thiên kiêu vạn năm khó gặp, vốn nên là ngôi sao đan đạo chói mắt nhất trong tộc. Thế nhưng đối với chuyện này, bản thân hắn lại chẳng hề để ý. Lúc này, tất cả ánh mắt của hắn đều tập trung vào bóng dáng thon dài bị dị hỏa bao phủ phía trước. Viêm ca, đây chính là đế viêm mà ngươi nói sao? Uy thế này, quả nhiên bất phàm, đúng là ta chưa từng thấy bao giờ. Khương Hiền nhìn ngọn lửa không ngừng cuộn trào, tản ra nhiệt lượng kinh người, trong lòng chấn động, trong mắt không khỏi hiện lên một tia sáng lạ. Không hề nghi ngờ, đế viêm có uy thế như vậy, đương nhiên là đan hỏa mà tất cả các luyện đan sư đều mơ ước. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm cả Khương Hiền. Chỉ là, đế viêm bảo vật bậc này, trên đời khó tìm, cũng chỉ có người như Viêm ca, hai mươi mấy tuổi đã là đan thánh, mới có tư cách sở hữu. Khương Hiền lắc đầu, trong lòng cảm khái. Đối với vị tộc huynh này của mình, hắn có thể nói là tâm phục khẩu phục, bội phục sát đất. Mà lúc này, thấy đế viêm bỗng nhiên trở nên sao động, hắn không khỏi căng thẳng trong lòng. Mọi người xung quanh cũng vậy, đều nơm nớp lo sợ, ngay cả một câu cũng không dám nói, sợ ảnh hưởng đến đối phương. Hiện giờ, bọn hắn sở dĩ tụ tập ở đây. Nguồn gốc của việc này còn phải truy ngược lại mấy tháng trước, Khương Viêm không tiếc giá nào, khắp nơi tìm kiếm dị hỏa, dùng nó để giúp Đế Viêm tiến giai. Trong quá trình này, vì chưa từng giấu giếm điều gì với người trong tộc, cho nên những người như bọn hắn đều biết được một chút thần dị của Đế Viêm. Mãi đến vừa rồi, bọn hắn đều thông qua nhóm chat đan điện trong Thương Mô Lệnh, nhận được tin tức mà chủ nhóm Khương Viêm gửi đến. Nhờ có thần ca mang ra từ trong bí cảnh thời không, phần thiên nguyên hỏa, Đế Viêm rốt cục có hy vọng tiến giai đế giai. Cho nên, cố ý mời bọn hắn đến đây quan lễ, mới có tình huống ngày hôm nay. Lúc này, Chu Trần nhìn bóng dáng bị Đế Viêm bao phủ kia, mặc dù bề ngoài vì giữ gìn phong thái trưởng bối trước mặt đám tiểu bối xung quanh, vẫn ung dung như thường, nhưng trong lòng lại đã khẩn trương tột độ. Trong lòng càng không ngừng cầu nguyện. Thiếu chủ, hy vọng hôm nay, ngươi thật sự có thể khiến Đế Viêm bước vào đế giai, trở thành đế đạo chi viêm, xứng đáng. Mặc dù vì không lay truyền được Khương Viêm, chỉ có thể gọi hắn là Đồ Nhi ở bên ngoài. Nhưng trong lòng hắn, từ đầu đến cuối, đều coi hắn là thiếu chủ. Dù sao, đối phương và tộc trưởng đại nhân ban cho ta, thật sự quá nhiều. Cho dù là chỉ điểm trên tu luyện, tài nguyên trong tộc ban cho, tái tạo lại thân thể này. Hay là lúc hắn mê mang do dự, tộc trưởng đại nhân chỉ vài lời, khiến cho bản thân gạt bỏ sương mù, đốt lên đạo tâm. Thậm chí hắn bây giờ có thể đột phá đan thánh cảnh trung kỳ, cũng không thể tách rời khỏi thiếu chủ. Thử nghĩ xem, một vị tiểu bối vốn được mình dạy dỗ, không chỉ ở phương diện tu vi vượt qua mình. Ngay cả tu vi đan đạo, cũng không khác biệt với mình là bao, chỉ sợ không bao lâu nữa, liền có thể vượt qua. Trong tình huống này, hắn sao có thể không cảm thấy áp lực, không tự ti mặc cảm, không phấn chấn mà đuổi theo sao? Cũng chính vì vậy, khi thấy Khương Viêm chuẩn bị để Đế Viêm xung kích đế giai, hắn mới có tâm tình phức tạp. Vừa khẩn trương, lại vừa vui mừng, nhưng càng nhiều hơn, là loại tự hào khi nhìn tiểu bối dần trưởng thành, cho đến khi trở thành tồn tại cần mình ngưỡng vọng. Chỉ mong có thể thành công. Chu Trần khẽ thở dài. Đó chính là đế giai dị hỏa đấy. Cho dù là rất nhiều đại đế cổ xưa cũng không có được thần vật. Nếu thiếu chủ hôm nay thật sự có thể thành công, chỉ sợ tiền đồ tương lai, nhất định sẽ trở nên càng thêm rộng lớn quang minh, không thể lường được. Hô, Chu Trần càng nghĩ càng khẩn trương, ngay cả hô hấp cũng trở nên hơi dồn dập. Tiếp theo, hắn không tự chủ được sờ lên đoàn lông xù trong ngực, tựa như tìm kiếm chút an ủi. Khoảnh khắc tiếp theo. Này này, lão già Chu, giọng nói bất mãn của Miêu Huyền vang lên, mang theo vài phần oán giận, ta biết ngươi căng thẳng, nhưng ngươi có thể nhẹ nhàng một chút được không? Lông của Miêu gia vừa mới được tu sửa, cọ dụng nữa, phải uống thêm một vò túy liên tương ngàn năm. Sắc mặt Chu Trần cứng đờ. Sau đó liền cười gượng, khẽ ho khan hai tiếng, động tác trên tay lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn không ít. Khụ khụ, xin lỗi, quá tập trung. Miêu Huyền lườm nguýt, nhưng không truy cứu nữa. Thật ra, ngay cả trong lòng nó, cũng vô cùng kích động. Lúc này, nó nhìn ngọn lửa đang bừng bừng cháy, sâu trong đồng tử phản chiếu bóng dáng Khương Viêm, trên mặt không còn vẻ tươi cười thường ngày. Thằng nhóc thối, lần này thật sự là đang liều mạng. Đồng thời, phía trước, Đế Viêm chi lực đang điên cuồng cuộn trào, bao vây từng tầng phần thiên nguyên hỏa. Khương Viêm khoanh chân ngồi trong đó, thần tình lạnh lùng. Theo Đế Viêm thánh thể và xích dương kinh được kích phát đến cực hạn. Mỗi tấc da thịt trên người hắn đều bắt đầu phát ra thần quang màu đỏ, ngăn cản sự ăn mòn của phần thiên nguyên hỏa. Thế nhưng cho dù là dốc hết toàn lực, giữa hàng lông mày vẫn bị phần thiên nguyên hỏa thiêu đốt ra một giọt máu tươi. Hô, Khương Viêm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Giờ khắc này, cả thế giới tựa hồ đều yên lặng. Mà trong nháy mắt kế tiếp, ánh lửa bắn tung tóe. Ngay khi Đế Viêm nuốt chừng ngoại diễm của phần thiên nguyên hỏa, vốn là biển lửa hỗn loạn, vào giờ khắc này bỗng nhiên co rút lại. Cảnh tượng này trong nháy mắt khiến mọi người bên ngoài sân vô thức nín thở. Không ai dám lên tiếng, hiện trường yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng lửa cháy vẫn còn xì xào. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở. Đợi đến khi hô hấp thứ 9. Biển lửa kia đã bị nén ép đến cực hạn, chỉ còn lớn bằng ngón tay cái. Tiếp theo đó, bản thể hạch tâm của phần thiên nguyên hỏa, rốt cuộc hiện ra. Đó là một tia lửa nhỏ bé, đỏ thấm như máu. Nó lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, tựa như ngọn lửa yếu ớt trên cây nến, lay động không ngừng. Yếu ớt, lại cường đại. Cho dù chỉ nhìn một cái, cũng khiến người xem dâng lên một loại cảm giác sợ hãi bản năng. Cuối cùng, đã đến bước này. Khương Viêm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực rỡ. Hắn hiểu rõ, tia lửa này chính là chân linh của phần thiên nguyên hỏa. Nếu có thể luyện hóa nó, có lẽ sẽ khiến Đế Viêm chân chính bước vào lĩnh vực đế đạo, trở thành Đế Viêm xứng đáng. Nhưng nếu thất bại, không chỉ Đế Viêm tan vỡ, ngay cả bản thân cũng có khả năng rất lớn bị chân linh phần thiên phản phệ, tan xương nát thịt. Đến đây đi. Hắn chậm rãi đưa tay ra. Khoảnh khắc đó, chân linh phần thiên động. Như sấm sét giáng xuống, ngọn lửa bùng cháy. Dường như đã nhận ra bản chất thôn phệ của Đế Viêm, nó bỗng nhiên điên cuồng lao về phía Khương Viêm. Khương Viêm hừ một tiếng. Dù mang trong mình Đế Viêm thánh thể thống ngự vạn hỏa, lại có đế giai công pháp xích dương kinh bảo vệ, giờ phút này cũng không thể chịu đựng nổi cỗ lực lượng khủng bố này. Chỉ thấy da hắn bắt đầu nứt nẻ với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, cháy đen. Không, không chỉ có da, ngay cả máu, xương cốt, kinh mạch, thậm chí là thần hồn đều bị thiêu đốt. Khương Viêm gầm thét, ngay sau đó toàn lực vận chuyển đế viêm chi lực, chống lại nó. Thiêu đốt thân ta, rèn luyện ngọn lửa của ta, ngươi muốn hủy diệt ta. Vậy thì xem ai sẽ sụp đổ trước. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, không lùi nửa bước. Theo thời gian trôi qua, dưới sự phản công mãnh liệt của phần thiên nguyên hỏa, thân thể Khương Viêm càng trở nên thê thảm hơn. Toàn thân cháy đen, máu thịt cuộn trào, trên dưới toàn thân đã không còn một chỗ nào lành lặn. Viêm ca, đừng xảy ra chuyện gì a. Khương Hiển ở ngoài sân đồng tử kịch chấn, giọng nói run rẩy, suýt chút nữa xông lên. Nhưng vừa mới bước ra một bước, luồng nhiệt khí cuồn cuộn kia liền ập vào mặt, trực tiếp chấn cho hắn lùi lại mấy chục bước. Khụ, hắn ta phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trắng bệch, loạng choạng ngã xuống đất. Chu Trần nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ lấy, mở miệng nói, đừng manh động. Uy năng như thế, xa xa không phải ngươi bây giờ có thể chạm tới. Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự bất lực sâu sắc. Cho dù đã đột phá thánh nhân, nhưng lúc này, đối mặt với sự cường thế của phần thiên nguyên hỏa, cũng đành bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thiếu chủ, dù thế nào, cũng xin hãy gắng gượng. Trong lòng Chu Trần thắt lại. Hắn hiểu, trong cửa ải này, nếu đối phương muốn vượt qua, chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà trong biển lửa kia, hô hấp của Khương Viêm đã gần như ngừng lại, cả người sắp lâm vào cảnh tử vong. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, đế viêm trong cơ thể khẽ run lên. Cứ như thể cảm nhận được cực hạn của chủ nhân, nó rốt cuộc không còn im lặng nữa, mà lặng lẽ phóng ra một luồng sức mạnh hùng hậu, bao bọc lấy phần cốt lõi của phần thiên nguyên hỏa. Một tĩnh một động, một nuốt một hòa. Đế viêm bắt đầu phản phệ. Chỉ trong vài nhịp thở, ánh lửa của phần thiên nguyên hỏa đã yếu ớt đến cực điểm. Mà đế viêm thì như một kẻ săn mồi đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, sau khi thấy con mồi lộ ra điểm yếu, thừa thắng xông lên, dùng một cách cực kỳ thô bạo, cưỡng ép nuốt chửng luyện hóa. Mọi người nhìn thấy cảnh này, đều không khỏi tấm tắc. Công thủ thay đổi, đến thật quá nhanh. Ai cũng không ngờ, vào lúc Khương Viêm sắp chết, đế viêm lại còn có thể bộc phát ra uy năng đáng sợ đến vậy, trong khoảnh khắc đã nuốt chửng và luyện hóa phần thiên nguyên hỏa. Hít, đây chính là uy năng thực sự của đế viêm sao? Trước mặt nó, ngay cả thần vật như phần thiên nguyên hỏa cũng không trụ được mấy hơi thở. Ta vừa rồi thật sự nghĩ rằng viêm ca sắc không xong rồi. Giờ khắc này, không ít tộc nhân vẫn còn kinh hồn chưa định, sắc mặt trắng bệch. Mà dưới ánh mắt căng thẳng của hàng trăm người cùng nhìn chăm chú, ngọn lửa sôi trào kia cuối cùng cũng thu liễm, dần dần tàn đi. Chỉ có trong không khí vẫn còn lưu lại chút nhiệt lượng kinh người, giống như đang lặng lẽ kể lại vừa rồi nơi này đã từng bùng nổ va chạm dị hỏa đáng sợ đến nhường nào. Thấy động tĩnh đã lắng xuống, có người không nhịn được lên tiếng, chư vị tộc huynh, hình như khí tức của phần thiên nguyên hỏa không thấy nữa rồi. Vừa dứt lời, liền khiến những người xung quanh đồng thanh, ta cũng không cảm nhận được, xem ra viêm ca hẳn là đã thành công. Hồ, cuối cùng cũng thành công, ta vừa rồi lo muốn chết. Ai mà chẳng như vậy. Đế viêm trước kia đã là chuẩn đế giai, hiện giờ sau khi nuốt phân thiên nguyên hỏa, không biết sẽ cường thịnh đến mức nào, đế giai. Thật sự có hy vọng sao? Mọi người ngươi một lời ta một lời. Cảm xúc từ khiếp sợ dần chuyển thành cuồng hỉ. Bọn hắn không dám quấy rầy, chỉ chăm chú nhìn bóng dáng đang khoanh chân giữa không trung phía trước, chờ đợi kết quả cuối cùng. Rất nhanh, lại qua mấy chục nhịp thở. Một tiếng nổ lớn, đột nhiên vang lên. Dưới ánh mắt của mọi người, chỉ thấy một đạo thần diễm màu vàng óng từ trong cơ thể Khương Viêm tuôn ra. Tiếp theo đó, xông thẳng lên trời, xuyên thủng vòng trời, khuấy động vạn tượng. Đây là... Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, bị dị tượng bất ngờ này làm cho kinh ngạc đến nói không ra lời. Kim quang tràn ngập, mây lửa che trời. Ánh sáng của nó bao phủ, không chỉ chiếu sáng Thương Mô Sơn, mà còn trực tiếp bao phủ mấy chục phủ xung quanh. Trong nhất thời, vô số tu sĩ ngẩng đầu nhìn lên, đều thất thần. Mau nhìn, bên kia giống như trời sập. Đó là, mây lửa. Không, không giống như thiên tượng tự nhiên, mà giống như là do người làm ra. Uy áp thật mạnh, rõ ràng cách xa nhau như vậy, mà ngay cả hạng thiên nhân như ta, cũng sắp không thở nổi. Cảnh tượng như thế này, chẳng lẽ là có thiên tài địa bảo vô thượng xuất thế? Hay là vị cường giả nào đột phá tuyệt đỉnh? Đi, không thể bỏ lỡ, mau đi xem. Một bên khác, tại Thương Đô, nơi là đệ nhất đô thành của ngũ vực, số lượng cường giả đông đảo nhất, thậm chí tổng bộ tuần thiên các cũng tọa lạc tại đây. Tất cả thánh nhân vương, thậm chí cường giả cấp đại thánh, đều bị dị tượng đáng sợ kia làm kinh động vào cùng một khắc. Ngay sau đó, trong vô số gác cao lầu rộng, từng đạo ánh mắt ngẩng lên, cùng nhau nhìn về phía phương hướng Thương Mô Sơn. Phương hướng kia, Thương Mô Sơn. Nếu như chúng ta cảm giác không sai, hẳn là không sai với Thương Mô Sơn. Phải nói ở trong ngũ vực này, nơi nào có tư cách gây ra dị tượng như vậy? Trừ Thương Mô Sơn ra, còn có chỗ nào? Ha ha, nói thì đúng là như vậy, hôm nay hỏi khắp chư tu ngũ vực, ai dám nói một chữ không phục với Thương Ngô Sơn? Các ngươi nói, cảnh tượng này, chẳng lẽ là Minh Chủ đại nhân lại có đột phá? Hoặc là truyền xuống cơ duyên gì đó tạo phúc cho chúng sinh? Chẳng lẽ là đế binh hiện thế? Bất luận là động tĩnh gì, có thể kinh động đến bọn ta, ắt hẳn không tầm thường. Minh Chủ đại nghĩa, không hổ là vạn tộc chi tôn. Bọn ta tu sĩ, có thể cùng những nhân vật như vậy sống chung một đời, quả thật là tam sinh hữu hạnh. Giờ khắc này, từng đạo thần thức giao thoa quanh quần. Nhưng cho dù tò mò đến đâu, cũng không một ai dám hành động khinh suất. Chỉ vì nơi đó là Thương Ngô Sơn, là tộc địa của Thương Ngô Khương gia, cũng là cấm địa không thể trêu chọc nhất trong ngũ vực. Đặc biệt là từ khi Minh Chủ đại nhân một tay thành lập Tuần Thiên Minh đến nay, bình định loạn thế, bổ khuyết thiên địa, phù trợ vạn tộc đã có uy vọng vô song. Điều này cũng dẫn đến việc Thương Ngô Khương gia hiện nay, quả thực là trụ cột của ngũ vực, chúng sinh đều hướng về. Trong tình huống này, đừng nói tu sĩ bình thường, cho dù là lão tổ thánh địa, hoàng triều chi chủ, nếu muốn đến cửa, cũng cần phải thông báo trước mấy chục ngày, chờ hồi âm mới có thể yết kiến. Cho nên, hôm nay dị tượng này hiện ra ở Thương Mô Sơn, đối với bọn hắn mà nói, không khác gì thiên uy hiển hiện. Cho nên bọn hắn chỉ có thể thầm đoán, không dám nói bậy nửa câu, càng không dám tự mình đến thăm. Cùng lúc đó, trên núi Thương Ngô, vô số đệ tử Khương gia ngửa mặt nhìn trời, lộ vẻ kinh ngạc, nhao nhao lên tiếng. Mau nhìn, đám mây lửa bên kia, chính là từ hướng đan điện bốc lên. Đây là, đã xảy ra chuyện gì, trời cũng sắp bị đốt thủng rồi. Mau, mau đi, chạy đến đan điện xem. Khoảnh khắc sau, vô số đạo độn quang từ bốn phương tám hướng bay lên, hướng về phía đan điện mà lao đi. Mà người đến đầu tiên, lại chính là tòa kỵ chuẩn đế Thanh Nhạc Phụng Mệnh Khương Đạo Huyền trấn thủ trong tộc. Hắn hai chân đạp trên không trung, hơi cúi đầu, nhìn về phía Khương Viêm. Quan sát một phen, không khỏi nhíu mày, kinh ngạc nói, nhanh như vậy đã gom đủ dị hòa cần thiết để đế viêm tiến giai đế giai sao? Tiểu tử này, phúc duyên thật sâu, khiến lão Ngưu ta hâm mộ. Hắn đương nhiên biết Khương Viêm có đế viêm. Dù sao trong khoảng thời gian này, mình đã giúp đối phương không ít việc. Thậm chí nói không hề khoa trương, đại bộ phận dị hỏa thánh giai mà đối phương hiện nay nắm giữ, đều có chút quan hệ với ta. Sau đó, một thanh niên khoác chiến giáp nhanh chóng chạy tới, chính là Khương Minh. Phía sau hắn, còn có Khương Tiểu Bạch, Khương Tiểu Đào, Khương Tiện, Khương Bắc Giã và những người khác. Lúc này, Khương Tiểu Bạch nhìn đế viêm khí tức không ngừng tăng lên, khóe miệng đột nhiên co giật. Trên mặt không biết là hâm mộ, sụp đổ hay cam chịu. Qua nửa ngày, trong lòng mới lặng lẽ mắng một câu. Khương Viêm tên này, thật sự là một tên quái vật sao? Quá đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Giờ khắc này, trong lòng hắn dường như có âm thanh vỡ vụn truyền đến. Rõ ràng không lâu trước đó, bản thân còn miễn cưỡng đánh với đối phương vài chiêu. Tuy rằng cuối cùng đều bị đè xuống đất ma sát, nhưng ít ra vẫn có thể khoe khoang, ta cùng Khương Viêm đại chiến ba hiệp, một phen. Còn bây giờ, ha ha, chỉ sợ đế viêm vừa lộ diện, đầu gối của mình đã phải lập tức quỳ xuống. Tiêu đời rồi, hình tượng anh minh thần võ của Khương Tiểu Bạch ta, muốn nát bét trước mặt đám nhãi con này. Hắn lén lút véo đùi một cái, xác nhận không phải đang nằm mơ. Càng đau lòng hơn là, mấy tên đệ tử Khương gia từng đuổi theo sau lưng mình gọi, Tiểu Bạch ca ca kia, giờ phút này trong mắt bọn hắn đều là ánh sáng, Viêm ca uy vũ. Ta không sống nữa. Mấy tiểu bối này, ban đầu từng đứa đều không bằng ta, hiện tại thì sao? Toàn mẹ nó đảo ngược hết rồi. Khương Tiểu Bạch khóc không ra nước mắt. Ngay sau đó, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ hoang đường. Chẳng lẽ, thật sự là ta mấy năm nay quá mức hoang phí tu hành? Nhưng nghĩ lại, không đúng, tu vi này của ta, đều là nhờ Viên Long Châu cấp đại thánh kia. Nếu ta thật sự tu luyện, nói không chừng hiện tại ngay cả ngưỡng cửa thánh nhân cảnh cũng không nhìn thấy. Chuyện này sao có thể trách ta? Chuyện này có thể trách ta sao? Chuyện này có thể. Tiểu Bạch ca ca, không sao đâu. Khương Tiểu Đào bên cạnh đột nhiên dịu dàng mở miệng, an ủi vỗ vỗ bả vai hắn. Trong lòng muội, huynh mãi mãi là người phế. À không, là ca ca đáng yêu nhất. Biểu cảm Khương Tiểu Bạch cứng đờ. Khóe miệng hơi co giật. Trong khóe mắt tràn đầy, ngươi đang an ủi ta. Ngươi đang an ủi ta. Đây là giọng điệu an ủi sao? Tim như bị cắm một dao, còn bị khuấy ba lần. Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, Tiểu Đào muội muội biến thành như vậy? Nghĩ kỹ lại, có lẽ là từ thằng nhóc Khương Hạo kia, ba quyền đánh nát mình mà ra. Dù sao từ ngày đó trở đi, hắn liền mất đi sự sùng bái của Tiểu Đào muội muội. Ai, chuyện cũng không muốn nhắc lại, thật sự là nói nhiều cũng chỉ toàn nước mắt. Khương Tiểu Bạch khó khăn quay đầu, không muốn đối mặt với Khương Tiểu Đào nữa. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một giọng nói khác vang lên bên cạnh, ai, Tiểu Đào, sao ngươi có thể nói bạch ca như vậy? Người nói chuyện là Khương Bắc Giã. Khương Tiểu Bạch nghe vậy, nhất thời ngẩn ra, kinh ngạc nhìn hắn. Ê, thằng nhóc này bình thường không phải thích âm dương ta nhất sao, hôm nay lại giúp ta nói chuyện. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn cảm động đến vành mắt cũng đỏ lên. Bác giã ngươi, rốt cuộc cũng có lương tâm rồi sao? Thế nhưng, còn chưa kịp để hắn cảm động được 3 giây. Khương bác giã liền mỉm cười mở miệng, bạch ca, ngươi vẫn cần cố gắng hơn một chút nha. Ngươi xem ngươi bây giờ, nếu không cố gắng, ngay cả ta cũng đuổi kịp ngươi. Dù sao tốc độ tu luyện của ta, ngay cả những đại thánh của tuần thiên minh kia cũng khen ta là vạn năm khó gặp. Khương Tiểu Bạch, không khí đột nhiên yên tĩnh. Tiểu tử ngươi cứ đợi đó cho ta. Mà Khương Tiện ở một bên nhìn cảnh này, đầu đầy hắc tuyến, không nhịn được lắc đầu nói, làm nửa ngày. Tiểu tử ngươi cũng không định buông tha hắn à? Khương Bác Giã xòe tay, chớp mắt, trên mặt viết đầy vẻ vô tội, ta đây gọi là thiện ý nhắc nhở. Khương Tiểu Bạch cả khuôn mặt đều đen lại. Hắn nắm chặt hai tay, thầm thề trong lòng. Ta, Khương Tiểu Bạch, thề, nhất định sẽ không bị những tiểu bối đáng ghét này vượt qua nữa, nếu không ta sẽ viết ngược tên lại. Nhưng rất nhanh, nghĩ đến những yêu nghiệt trong tộc đáng sợ kia, trong lòng hắn run lên. Khương Thần, Khương Viêm thì không nói, quả thực không phải người. Tiểu tử Bác Giã này, tuy thoạt nhìn vô hại, kết quả nội tâm đen tối, ra tay âm hiểm. Thêm mấy tên biến thái còn ở trong Thiên La Đại Võng kia. Giọng nói trong lòng Khương Tiểu Bạch càng lúc càng nhỏ, hiển nhiên có chút không đủ tự tin. Khụ khụ, việc này, viết tên ngược lại không may mắn a. Yết hầu hắn khẽ động. Ngay sau đó, trong mắt đào một vòng, vỗ đùi thôi, đổi cách trừng phạt vậy. Đại trưởng phu nhất môn tí xuất tứ mã nan truy, nhưng cũng có thể linh hoạt ứng biến mà. Nếu lại bị bọn tiểu bối này vượt qua, ta liền. Liền liên tục 3 tháng mua bánh linh băng cho tiểu bối trong tộc ăn. Mỗi người 2 cái. Hình phạt này đủ tàn nhẫn chưa? Đủ thể diện chưa? Hắn không ngừng tự an ủi, như vậy bọn hắn ăn nhiều, cũng có thể bớt tu luyện, kéo thấp tu vi, gián tiếp giảm bớt gánh nặng cho ta. Ta thật quá thông minh. Ngay khi hắn tự mình đạt thành thỏa hiệp trong lòng, mọi người đã sớm rời sự chú ý về lại trong sân. Lúc này Khương Viêm đang khoanh chân mà ngồi. Thân thể hắn lơ lửng, quanh thân ánh lửa lượn lờ, như thần tử giáng trần. Mà dưới ánh lửa bao trùm, vết thương cháy đen trước đó đã bong ra hết. Thay vào đó là làn da sáng bóng tựa như thần kim đúc thành. Khí tức nó tản ra cũng không còn suy yếu nữa, mà là cường thịnh chưa từng có, tràn ngập sức sống dồi dào. Viêm ca, hình như hắn thành công rồi. Đế Viêm, thật sự tiến giai rồi sao? Chắc hẳn là đã đặt chân vào lĩnh vực kia rồi, nếu không, với tu vi thánh nhân hiện tại của hắn, sao có thể khiến ta không thở nổi. Ngay khi mọi người còn đang kinh ngạc không thôi, Khương Viêm chậm rãi mở hai mắt ra. Vụt, một luồng kim quang lóe lên trong mắt, thần dị phi phàm. Tiếp theo đó, dưới ánh mắt căng thẳng của vô số người, hắn chậm rãi đưa tay phải ra. Năm ngón tay hơi mở ra, thần quang trong lòng bàn tay lưu truyền, ngưng tụ thành một đóa hoa sen màu vàng trong suốt. Hỏa diễm lưu động giữa những cánh hoa. Mỗi một tia hỏa diễm đều như ẩn chứa uy năng khủng bố nuốt chửng trời đất, khiến những người xung quanh cảm thấy kinh hãi. Đây là hình thái mới của Đế Viêm, đồng tử Chu Trần kịch chấn, lẩm bẩm nói. Mà Khương Viêm nhìn hỏa liên trong lòng bàn tay, không khỏi cảm khái nói, đến hôm nay, Đế Viêm cuối cùng cũng xứng đáng với chữ đế. Theo việc phần thiên nguyên hỏa bị luyện hóa hoàn toàn, Đế Viêm đã hoàn thành lột xác, từ chuẩn đế giai bước vào đế giai chân chính. Sự biến hóa do tiến giai mang đến, không chỉ là sự tăng trưởng uy lực của ngọn lửa. Hắn còn có thể cảm nhận rõ ràng, lực lượng nhục thân của mình nghênh đón sự bạo tăng. Kinh mạch mở rộng, lực lượng căn cốt tăng cường, trong lúc hô hấp, thiên địa linh khí tự chủ hội tụ. Thậm chí ngay cả thần hồn cũng đang phát sinh biến hóa vi diệu dưới sự tư dưỡng của Đế Viêm. Ngộ tính đạt được một chút tăng lên. Vốn trước đó còn cảm thấy có chút mơ hồ về chiến kỹ, pháp tắc thần thông các loại, hiện giờ lại cảm thấy rõ ràng hơn rất nhiều. Cho dù không bàn đến bản thân Đế Viêm, chỉ riêng tác dụng phụ của sự lột xác này, cũng là một cơ duyên nghịch thiên không thể tưởng tượng nổi. Khương Viêm ánh mắt thâm trầm, không nói một lời. Nhưng ở bên ngoài thân hắn, từng vòng pháp tắc hòa đạo đã lặng yên hiện ra. Đó là dấu hiệu duy nhất để Đế Viêm bước vào đế giai. Pháp tắc tự sinh, vạn hỏa triều tông. Không biết hiện tại ta, rốt cuộc mạnh đến mức nào, có thể ở trong Đại La Thiên Võng, đoạt được bảo tọa đệ nhất đại vũ bảng hay không? Khương Viêm còn chưa từng giao thủ với những thiên kiêu đứng đầu đại vũ bảng kia, trong lòng tự nhiên có chút không chắc chắn, chỉ có thể đại khái suy đoán một phen. Sau đó, hắn lắc đầu, đem những tạp niệm này vứt ra sau đầu. Ngoại trừ nhục thân cùng thần hồn biến hóa ra, dường như còn có thứ khác. Khương Viêm chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu cẩn thận cảm ứng thần diệu mà Đế Viêm lột xác mang đến. Chỉ 3 hơi thở, liền phát giác ra một đạo ấn ký cổ xưa. Đây là, theo niệm đầu chạm đến, lượng lớn tin tức hiện lên trong đầu. Viêm Diệt Thiên Liên Quyết. Đôi đồng tử của hắn co rút, lập tức bừng tỉnh. Đế Viêm tiến giai đế giai sau, chỗ hình thành bản sinh thần thông sao? Quả thật là cực kỳ phù hợp với ta. Môn thần thông này, cực kỳ bá đạo. Có thể trong thời gian ngắn, đem dị hỏa chi lực điều động đến cực hạn, cùng nhục thân kinh mạch của mình cưỡng ép dung hợp, từ đó khiến cho mình biến thành một đóa diệt thế liên hoa có thể di động. Trong trạng thái này, giơ tay nhấc chân, liền có thể đốt trời nấu biển, động một tí là làm nứt vỡ vạn dặm sơn hà, thần hỏa đến đâu, ngay cả không gian cũng bị đốt thành hư vô. Bất quá, đạo thần thông này tuy mạnh, nhưng tiêu hao có thể nói là cực kỳ to lớn, cho dù là lấy nội tình hiện tại của ta để thi triển, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì trăm cái hô hấp tả hữu. Tuy không thể dùng để tác chiến lâu dài, hơi đáng tiếc, nhưng dựa vào bạo phát cao, lại có thể làm át chủ bài xoay chuyển cục diện. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Khương Viêm càng thêm sáng rỡ. Không hề nghi ngờ, môn Viêm Diệt Thiên Liên Quyết này nhất định sẽ trở thành đòn sát thủ mạnh nhất để hắn liều mạng. Đúng lúc Khương Viêm còn đang chìm đắm trong vui sướng, một giọng nói thô kệch bỗng nhiên từ phía trên truyền đến. Chậc chậc, tiểu tử tốt. Chỉ thấy thân ảnh của Thanh Nhạc chậm rãi từ trên cao hạ xuống. Hắn nhìn chằm chằm Khương Viêm, vẻ mặt khá hài lòng gật đầu. Cũng không làm mất mặt huyết mạch trên người ngươi. Nhưng, hắn chuyển giọng, ngươi cần phải nhớ kỹ, đế viêm tuy mạnh, cuối cùng chỉ là ngoại vật. Có thể dựa vào, nhưng không thể trầm mê, nếu sau này mỗi trận chiến đều dựa vào nó, lâu dần, ngược lại sẽ bị nó khống chế. Ngươi tu luyện hòa đạo, giảng là, phần tiên, càng giảng một chữ tâm hòa bất diệt, nếu đạo tâm có chút ỷ lại, đó chính là hòa trùng không thuần, tương lai khó có thành tựu. Khương Viêm sắc mặt nghiêm lại, hai tay chắp lại, trịnh trọng bái một cái. Khương Viêm, cần tuân Thanh Nhạc thúc thúc dạy bảo. Hắn ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt thanh minh. Dù cho giờ phút này chiến lực bạo trướng, cũng không có chút tự mãn nào. Bởi vì hắn hiểu rõ, tất cả những thứ này, chẳng qua là đế viêm ban cho. Mà người chân chính cường đại, như thần ca, sớm đã không dựa vào bất kỳ ngoại vật nào, chỉ bằng vào một mình, liền có thể trấn áp địch thủ thiên địa. Muốn đạt tới trình độ như thần ca, chỉ bằng vào trình độ hiện giờ, còn xa xa không đủ, nhưng ta sẽ từng bước một. Đuổi theo. Khương Viêm song quyền nắm chặt, ánh mắt dị thường kiên định. Thanh Nhạc thấy thế, vui mừng cười một tiếng, ừm, không kiêu ngạo, không nóng nảy, ý chí kiên nhẫn, tương lai có thể mong đợi. Tiểu tử, sau này nếu có chỗ nào không hiểu về tu hành, khống hỏa, thần hồn một đạo, cứ việc đến tìm lão Ngưu ta. Khương Viêm gật đầu, vậy ta đã ghi nhớ. Đến lúc đó còn xin Thanh Nhạc thúc thúc đừng chê ta phiền. Phiền là nhất định phiền, Thanh Nhạc trợn trắng mắt, nhưng ta vẫn phải dạy, ai bảo ngươi là vãn bối của chủ nhân chứ? Khương Viêm cười mà không nói. Mà lúc này, những hài tử tuổi nhỏ xung quanh đã không kìm nén được, nhao nhao xông tới. Bọn hắn nhìn huynh trưởng trước mắt, trong mắt tràn đầy kính nể, thậm chí còn có vài phần sùng bái không hề che giấu. Khương Viêm ca ca, ngươi sau này có thể dạy ta khống hỏa không? Viêm ca, nương ta nói, ngươi hiện tại đã là người có hy vọng nhất trong Khương gia xung kích đan tôn, thật sao? Cảnh tượng vừa rồi, thật sự quá tráng quan, ta đứng ở xa cũng cảm thấy tim sắp cháy. Ô ô ô, Viêm ca, sau này bằng vào sức mạnh của chúng ta, thật sự có thể bảo vệ gia tộc sao? Ta cảm thấy ta hiện tại thật sự rất yếu a. Khương Viêm nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó ôn hòa cười, cúi người xuống, nhẹ nhàng vỗ vai đứa trẻ kia. Ta cũng từng yếu, dựa vào từng bước đi đến hiện tại. Các ngươi sẽ không luôn yếu như vậy đâu. Hắn dừng một chút, đứng dậy, nhìn về phía từng đôi mắt sáng ngời, trịnh trọng nói. Ta chẳng qua là đi sớm hơn các ngươi vài bước mà thôi. Chờ các ngươi đuổi kịp, cũng có thể chiếu sáng mảnh trời này. Hiện tại, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một việc, đừng từ bỏ. Bọn nhỏ ánh mắt sáng lên. Thật sao? Chúng ta cũng có thể. Khương Viêm mỉm cười gật đầu, các ngươi tu luyện cho tốt, ngày sau tự có cơ duyên. Đợi đến ngày nào đó có thể thông qua khảo hạch đan điện, tiến vào đan điện, ta liền tự mình dẫn các ngươi luyện tập khống hỏa. Tuyệt vời. Viêm ca, ngươi nói lời giữ lời. Một đám trẻ con hoan hô nhảy nhót, vây quanh Khương Viêm xoay vòng vòng. Mà Khương Viêm nhìn cảnh này, khóe miệng ý cười càng thêm dịu dàng. Đây chẳng phải là lý do mà ta muốn trở nên mạnh mẽ sao? Không chỉ vì bảo vệ người thân, mà còn vì những tộc nhân đang trưởng thành này, vì để bọn hắn có tư cách, không cần e ngại đối mặt với giới tu hành rộng lớn này. Giờ phút này, tất cả mọi người đều không biết. Ở trên tinh hải xa xôi kia, có một bóng người, đang lặng lẽ nhìn bọn hắn. Đó chính là Khương Đạo Huyền đang tỏa trấn ở trước thông đạo hai giới. Hắn ở trong tinh không mênh mông khoanh chân mà ngồi, hai tròng mắt thâm thúy, cách vô tận thời không, chứng kiến tất cả những gì vừa xảy ra trên núi Thương Ngô. Không tệ, hắn nhếch môi, lộ ra một tia cười. Xem ra Đại La Thiên Võng có không ít thứ tốt, ngày sau có thể cân nhắc đi nhập hàng. Dị hỏa cấp đế, thần thông cộng sinh, nhục thân và thần hồn song trọng thuế biến. Tất cả những thứ này, nếu đổi thành ở bên ngoài, e là liều mạng cả đời, cũng chẳng có hy vọng gì. Thế mà giờ đây, chỉ là một nhiệm vụ trong bí cảnh thời không, đã có thể tiến bộ vượt bậc. Thần dị như thế, sao có thể không khơi dậy hứng thú của hắn? Trong tộc mọi thứ đều ổn, không cần phải để tâm nữa, xem thử những nơi khác ra sao. Khương Đạo Huyền chậm rãi rời ánh mắt, nhìn về phía những nơi khác. Dựa vào đại đạo chi đồng, thêm vào đó là am hiểu sâu sắc về đạo nhân quả của vận mệnh, hắn đã âm thầm hóa thân thành vệ tinh tinh, có thể ở bên ngoài thế giới, tùy thời hướng ánh mắt về khắp các nơi của năm vực, thấu hiểu trăm hình vạn trạng của thế gian. Mà đây cũng là một trong số ít những thú vui mà hắn cảm nhận được khi tỏa trấn ở thông đạo hai giới. Ngay lúc này, Khương Đạo Huyền dường như đã nhận ra điều gì, lông mày hơi nhíu lại, liền thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía trước. Ha. Cuối cùng cũng tới rồi sao? Khóe miệng hắn cong lên, lộ ra một nụ cười đầy thâm ý. Mà Tinh Ly bên cạnh nghe vậy, hơi sững sờ. Tới rồi, ai tới? Nàng vội vàng nhìn quanh bốn phía. Tuy nhiên, tinh hải vẫn yên tĩnh, không có chút dị tượng nào. Nhưng Khương Đạo Huyền không đáp lời, chỉ khẽ lắc đầu. Nhưng sâu trong đáy mắt, lại ánh lên một tia sáng, dường như đã sớm nhìn thấu tất cả. Đồng thời, trước thông đạo phi thăng của Ly Châu giới, một nam tử trung niên khoác hắc bào đang ngạo nghễ đứng ở đây. Hắn cúi đầu, ngưng mắt nhìn la bàn hắc kim trong lòng bàn tay. Chỉ thấy trên la bàn, hiện ra một tọa độ thời không đang xoay chuyển không ngừng, mơ hồ phác họa ra hình dáng một giới. Huyền Thiên giới. Hắn liếm môi, ánh mắt nóng rực, giọng nói khàn khàn mang theo vài phần hưng phấn, từ tinh giới đã vỡ nát, không ngờ lại có thể duy trì đến nay. Bản tỏa, cuối cùng cũng có thể đặt chân đến rồi. Kẻ lên tiếng, chính là Vô Cực Ma Quân đã thành công phản thôi tọa độ thời không. Lúc này, hắn cảm nhận linh khí mỏng manh giữa thiên địa, không khỏi lạnh giọng nói, thật sự quá yếu. Linh khí của thế giới này căn bản không đủ để ta khôi phục đỉnh phong, chỉ có thể lên trước, đoạt lấy tất cả. Nói rồi, hắn vung tay, tế ra hắc kim la bàn. La bàn xoay tròn, cưỡng ép cắm tọa độ thời không vào trong thông đạo phi thăng. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc. Toàn bộ thông đạo phi thăng đều bắt đầu chấn động kịch liệt. Tiếp theo, lại có một trận thần quang chói mắt bộc phát, xông thẳng lên trời. Oanh! Kèm theo một tiếng nổ lớn. Một trận cuồng phong đáng sợ lấy thông đạo phi thăng làm trung tâm, ầm ầm nổ tung, quét về bốn phía. Vù vù vù vù. Vạn mục nhổ tận gốc. Từng cây đại thụ cao mấy chục trượng bị cuồng phong hung hăng thổi bay lên không trung, hóa thành tàn ảnh cành lá đầy trời, bị cuốn vào mây xanh nơi xa. Mà ở trung tâm cuồng bạo kia, Vô Cực Ma Quân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên không trung. Chỉ thấy một đạo kim quang đã từ trong thông đạo phi thăng sinh ra, xuyên thấu thiên địa. Kim quang chói lọi, nuốt nhà giữa chừng, tựa hồ đang kết nối với một thế giới khác. Mà cảnh tượng tráng lệ này, trong nháy mắt đã kinh động toàn bộ Ly Châu giới. Vô số sinh linh đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía cột sáng trên không, chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, kinh sợ không thôi. Đó là cái gì, trời sập rồi sao? Chờ một chút, cảnh tượng này, sao lại có chút tương tự với thông đạo phi thăng được nhắc đến trong thần thoại? Thông đạo phi thăng, chuyện này sao có thể? Thế gian thật sự có thứ này sao? Nếu thật sự là thông đạo phi thăng, trải qua bao năm tháng, sao lại đột nhiên mở ra? Là ai gây ra tất cả chuyện này? Trời ạ, luồng khí tức này, qua mức đáng sợ, ta ngay cả nhúc nhích cũng không được. Mà ở trong mấy sơn môn ẩn nấp, những nguyên thần, thiên nhân biết được tin tức của Vô Cực Ma Quân đều trắng bệch cả mặt. Xong rồi, mọi thứ đều xong rồi. Một khi chờ tên này phi thăng lên thượng giới, thăm dò tình hình, bọn ta liền không còn đường sống nữa. Ai, thiên đạo bất công, lại để cho ma đầu như thế giáng lâm giới ta, chẳng lẽ thật sự muốn khiến sinh linh giới ta đều diệt vong ở đây sao? Tiếng ai oán khắp nơi, oán niệm như thủy triều. Mà lúc này, Vô Cực Ma Quân đang như si như say nhìn cột sáng màu vàng trước mắt. Ánh mắt kia cuồng nhiệt vô cùng, tựa hồ đang ngắm nhìn một món chân bảo hiếm có. Huyền Thiên giới, chuẩn bị nghênh đón bản tọa giáng lâm đi. Y cười càng tươi, dường như đã thấy được cảnh tượng bản thân khôi phục thời kỳ toàn thịnh. Kế đó, y chậm rãi xoay người, nhìn về phía bóng người đang do dự không tiến lên kia. Lại đây. Chỉ hai chữ, lại như sấm sét nổ vang, mang theo uy áp khủng bố ập xuống. Vương Thập Di sắc mặt biến đổi, chỉ cảm thấy trong đầu ong ong một trận. Ta, tới đây. Vương Thập Di nghiến răng, tràn ứa mồ hôi lạnh. Giờ khắc này, trong lòng hắn tuy có ngàn vạn điều không muốn. Nhưng hắn cũng biết, thân gia tính mạng của mình, đã bị đối phương nắm trong tay. Giờ nếu dám có chút gì trái lời, e là ngay cả chết sướng cũng thành xa vời. Thế là, hắn chỉ có thể cắn răng đi theo. Mà đợi hai người đặt chân lên cột sáng. Khoảnh khắc sau. Một cỗ uy áp càng thêm khủng bố từ sâu trong cột sáng bộc phát ra, khiến trời đất chấn động. Cuồng phong gào thét, mặt đất nứt toác. Thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất, tựa hồ như chưa từng tồn tại. Mà những người có mặt, chỉ có thể kinh hãi nhìn tất cả xảy ra, lại căn bản không thể ngăn cản. Không biết đã qua bao lâu. Vương Thập Di dần dần khôi phục ý thức. Hắn đau đớn đỡ trán, mày nhăn lại. Đây không phải là khó chịu đến từ thể xác, mà là một loại hỗn loạn đến từ tinh thần. Giống như bản thân bị vô số quy tắc cưỡng ép xé rách. Rồi lại ghép lại, toàn bộ quá trình, gần như có thể dùng hai chữ, hành hạ, để hình dung. Cái thông đạo phi thăng chết tiệt này, xây dựng cũng quá sơ sài đi. Quy tắc hỗn loạn, không gian hỗn độn, ngay cả tiểu gia ta cũng có chút chịu không nổi. Hắn lẩm bẩm, oán niệm tràn đầy. Dù sao, đời này hắn tuy đã dùng không ít lần thông đạo không gian, nhưng lại chưa từng gặp phải tình huống này. Đợi sau khi oán than xong, lại khó nhọc ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chỉ thấy trong tầm mắt, là một cánh cửa hư ảo do nhiều loại quy tắc ngưng tụ thành. Cánh cửa cao vạn trượng, bề mặt khắc vô số phù văn khó hiểu, tản ra cổ ý khiến người ta kinh hãi. Vương Thập Di đánh giá cảnh tượng này, không khỏi dùng mình, sau cánh cửa kia, chính là Huyền Thiên giới. Không đúng, vì sao ta luôn cảm thấy nơi này có chút kỳ quái. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Vô Cực Ma Quân bên cạnh, lại phát hiện thần sắc đối phương như thường, không lộ ra vẻ gì khác lạ. Thấy tình hình này, Hắn không nhịn được lắc đầu, thôi vậy, nếu ngay cả ma đầu này cũng không nhìn ra chỗ nào không đúng, vậy hẳn là ta nghĩ nhiều rồi. Lúc này, dưới ánh mắt của hắn, Vô Cực Ma Quân đã động thân, nhanh chóng đi về phía cửa. Vương Thập Di do dự một lát, cuối cùng vẫn cố nén sự khó chịu trong tinh thần, vội vàng đi theo. Mà ngay khi bọn hắn bước vào cánh cửa lớn kia, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Đây là... Bước chân Vương Thập Di đột ngột dừng lại, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc có thể thấy bằng mắt thường. Bởi vì xuất hiện trước mắt hắn, không phải là trời xanh mây trắng, núi sông như hắn nghĩ. Mà là, một mảnh tinh không xa lạ, đen kịt, bao la vô tận. Chờ một chút, đây không phải là thông đạo phi thăng kết nối với huyền thiên giới sao? Cho tiểu gia ta vứt vào trong tinh không là chuyện gì? Vương Thập Di trong lòng cả kinh, vội vàng nhìn quanh bốn phía. Nhưng ngay sau đó, giống như là nhìn thấy cái gì, cả người dựng đứng cả lên, đồng tử co rút lại. Chỉ thấy ở phía trước không xa, thình lình ngồi xếp bằng một vị thanh niên áo trắng khí chất thanh lãnh. Bên cạnh hắn, còn đứng một tiểu nữ hài cổ quái đội trên đầu mầm sao, đang mở to đôi mắt tò mò đánh giá bọn hắn. Đây là tình huống gì? Vương Thập Di đầy mặt vẻ kinh ngạc. Một đôi nam nữ không biết lai lịch, dù nhìn thế nào cũng không giống như là vào nhầm nơi đây, ngược lại giống như là ở đây chờ đợi đã lâu. Chẳng lẽ, đây không phải là trùng hợp? Hắn còn đang trong đầu nhanh chóng suy đoán, lại không chú ý tới Vô Cực Ma Quân ở một bên, giờ phút này thần tình đã cực kỳ âm trầm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.